Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Phòng thủ phản kích. Tranh tài bắt đầu. Mã đạo sư hô to một tiếng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ 5 người ngừng làm nóng người, hướng phía sân bãi đi đến. Cự một học viện 5 người từ trong đội ngũ đi ra, ngoại trừ 5 người này còn lại đội viên hướng phía đằng sau thối lui. Dương Quân Quốc thở dài một hơi, nhìn ra được cự một xác thực phải giữ lại thực lực, 28 cấp tên kia đội viên cũng không ra sân. Giải thi đấu có quy định nghiêm chỉnh, mặc kệ là đấu loại vẫn là tranh tài chính thức, 5 người tiểu tổ là không thể thay người, nói cách khác ra sân chính là cách nào 5 cái, kết quả thời điểm cũng là bọn hắn, ngăn cản sạch bất kỳ bên nào thấy tình thế không đúng, lấy thay người làm lý do suy yếu một phương khác nhuệ khí cùng chỉnh thể thực lực. Dương Quân Quốc cũng theo Lăng Hiểu Thiên bọn họ đi tới sân bãi bàn giao nói. Tiểu Thiên, chuyện cùng trước chúng ta dự đoán không sai biệt lắm, nhưng các ngươi phải cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Hôm nay chúng ta sẽ còn làm từng bước cùng bọn hắn tranh tài, ngươi cứ yên tâm. Mã đạo sư cười hỏi. Dương đạo sư, đội viên các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có thể tùy thời bắt đầu. Dương Quân Quốc nói, Mã đạo sư gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt. Liền mời Dương đạo sư và ta cách lúc mở màn địa, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiêu Dật có chút lo lắng mà hỏi. Lão đại, trong bọn họ đẳng cấp thấp nhất cũng cùng ngươi là giống nhau 26 cấp, so với chúng ta ba cái cao hơn dòng giã cấp 3, chúng ta đánh như thế nào? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Không sao, ta không phải đã nói rồi sao, dần dần đánh tan, chúng ta siết chặt nắm đấm hướng một chỗ đánh. 26 cấp làm sao vậy, chẳng lẽ một cái 26 cấp người có thể là chúng ta 5 người đối thủ? Biết lão đại. Tiêu Dật nói. Mã đạo sư trở lại, ra hiệu các học viên vây xem an tĩnh lại, hiện trường biến lặng ngắt như tờ, hắn cao giọng nói. Các vị đội viên xin chú ý, ta tuyên bố hôm nay tranh tài chính thức bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, 5 người kết thành một cái rất nghiêm mật trận hình phòng ngự, chỗ hắn ở trận hình phía trước nhất, cầm trong tay trường kiếm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn mười mấy mét có hơn đội viên cử một học viện. Xung kích. 27 cấp người kia hô lên một tiếng, dẫn theo 4 đồng bạn lao đến, 5 người binh khí trong tay tất cả đều là trường kiếm, mà lại bên ngoài quan thượng cũng đồng dạng. Xem ra cử một học viện thực lực tổng hợp không thể coi thường, chẳng những có thể thống nhất đám tuyển thủ trang phục trang bị cũng có thể thống nhất, bình thường nhưng học viện làm không được. 27 cấp người kia tên là Mã Đào, là Mã Đào sư chất tử, bọn họ đội đại biểu số 2 hạt giống tuyển thủ, hắn trông thấy Lăng Hiểu Thiên 5 người này đẳng cấp so với bọn hắn thấp mấy cái cấp độ, cho nên một chút cũng không do dự khởi xướng toàn diện công kích. Phòng thủ đối bọn hắn mà nói căn bản là không cần đến. Năm thanh trường kiếm tiếng xé gió là như vậy sắc bén, Lăng Hiểu Thiên hơi cau mày, nói. Các huynh đệ cử một học viện vòng thứ nhất công kích chúng ta nhất định phải đứng vững tốt lành xử trí một xử trí nhuệ khí của bọn họ. Vâng, lão đại. Trong giọng nói 4 người tràn đầy đấu trí. Cự một năm người áp dụng chính là thường thấy nhất tam giác trận, cũng chính mũi tên hình trận. Loại trận pháp này đang trùng kích lực bên trên không gì so nổi, cho nên mặc kệ là ở quân đội sông pha chiến đấu, vẫn là loại năm người này một tổ tranh tài, đều là thường thấy nhất. Lần này, Lăng Hiểu Thiên không sử dụng trận hình cung đến ứng đối, nguyên nhân chủ yếu hay bởi vì giữa bọn hắn đẳng cấp khác biệt thật sự có chút cách xa, tùy tiện sử dụng trận hình cung, rất có thể không những không thể đem đối thủ ngăn trở, mà bị người ta trong lúc hỗn loạn cướp tiên cơ, đã tưởng nhị thành ba người bọn hắn đẳng cấp đến xem, rất dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Đương đương, Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất cùng Mã Đào nối liền lửa, trường kiếm hai người đều tung ra ba kiếm, riêng phần mình đem chiêu của đối phương thức hóa giải đón lấy, Tử Yên cùng đối thủ của nàng cũng nối liền lửa, đồng dạng là một thanh trường kiếm trên dưới tung bay, mặc dù nàng cũng không sử dụng trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần đấu khí tuyệt chiêu, Nhưng đối mặt một cái so với nàng chỉ cao hơn một cấp bậc cấp đấu sĩ, một chút vẻ mặt sợ hãi đều không. Chuyển động. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, trận hình bắt đầu chuyển động, mà lại tốc độ rất nhanh, đây cũng là ra ngoài bảo vệ Tiêu Dật bọn họ cử động, chỉ lưu cho bọn hắn công ra một chiêu cơ hội, đương nhiên bọn hắn đối thủ cũng chỉ có công ra một chiêu cơ hội. Ưu thế duy nhất là bên người Mã Đào chỉ có hai người, còn lại hai cách làm lược trận chi dùng, cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu, cho nên hắn mới hạ lệnh trận thí chuyển động. Hiện tại Mã Đào nếu bọn họ đối mặt chính là năm người công kích. Cung cung cung, trường kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt, xung quanh các học viên vây xem trong miệng không ngừng phát ra chập chập tiếng khen ngợi, không những ở là bọn họ đội viên tán thưởng, cũng vì Lăng Hiểu Thiên bọn họ lớn tiếng khen hay. Mã đạo sư vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, lẩm bẩm: "Thực lực Tử Tinh học viện không yếu. Vì sao lại có người nói rốt là thua ở không chuẩn bị tình huống dưới, đầu tuần chúng ta là lĩnh giáo bọn hắn thực lực cùng Tử Tinh so sánh, là chênh lệch rất xa." Một tên đạo sư khác cười nói: "Mã đạo sư, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ còn có thắng chúng ta khả năng sao?" Mã đạo sư khoát khoát tay, nói: "Nhất định không khả năng. Chẳng qua năm nay bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta. Sang năm liền khó nói chắc, nếu không có tin tức xác thực, ta căn bản sẽ không tin tưởng cái này năm hài tử chỉ Tử Tinh học viện năm nhất tân sinh, ngươi xem bọn hắn chắp tay có thứ tự, đối mặt cường địch không chút hoang mang, thế này sao lại là năm nhất học viện có thể làm được, ta muốn sang năm chúng ta nhất định sẽ thêm một cái mạnh hữu lực đối thủ." "Vâng, nghe nói tiến bộ của bọn hắn tốc độ rất nhanh." Đạo sư kia gật đầu nói: "Sang năm còn không biết cấp bậc của bọn hắn sẽ là bao nhiêu. Bất quá ta cảm thấy dạng này rất tốt, về sau chúng ta đông bộ đại khu liền rốt cuộc không phải Lôi Minh và hai nhà Lôi Đình độc quyền cục diện, năm nay chúng ta chẳng phải lấy chiến thắng bọn họ làm mục tiêu sao?" "Ngươi nói không sai, cũng nên làm sao cử một học viện phong quang một thanh, vì có thể từ đấu loại bên trong trổ hết tài năng, đội viên chúng ta vất vả tu luyện thời gian lâu như vậy." Mã đạo sư nói: "Trong đó gian khổ căn bản là không có cách hình dung, năm nay ra biên quyền nhất định là chúng ta." Lui. Mã đạo trông thấy một lát không thể lại Lăng Hiểu Thiên bọn họ nơi này chiếm được tiện nghi, liền hét lớn một tiếng, mang theo bốn tên đội viên hướng về sau triệt hồi, chỉ có đầy đủ khoảng cách mới có thể để cho bọn họ một lần nữa tổ chức tiến công. Truy. Lăng Hiểu Thiên không đợi lời của Mã Đào rơi xuống, cũng hô một tiếng, hắn xông lên phía trước nhất, hai phe trận hình tới cách hoàn mỹ lớn chuyển đổi, hiện tại sử dụng mũi tên hình trận chính là Lăng Hiểu Thiên, mà Mã Đào bọn họ biến thành trận hình phòng ngự. Cách này kêu là làm thừa thắng xông lên, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Lăng Hiểu Thiên trước bọn họ cũng không lấy được thắng lợi, đây là thừa dịp Mã Đào những người này lui lại cách này quay người, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đứng vững, không muốn lui. Mã Đào tranh thủ thời gian ngừng lại bước chân, năm người cùng một chỗ đứng tại chỗ gơ trường kiếm trong tay. Lui. Lăng Hiểu Thiên cũng kịp thời làm ra chiến lược điều chỉnh, năm người nhất trí trong hành động, ở Mã Đào những người này chưa kịp phản ứng trước đó, đã lui về sau hảo hảo mấy bước. Mã đạo sư cau mày nói: "Không thể không thừa nhận đội ngũ Tử Tinh học viện ở trận hình sử dụng bên trên cao hơn ra chúng ta một bậc, ở giữa người kia khẩu lệnh ngắn gọn thanh thoát, chỉ cần lời của hắn vừa ra khỏi miệng, các đội viên một giây sau liền sẽ lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động, trái lại Mã đào bọn họ cùng người ta so sánh phải chậm hơn dòng giã vỗ. Ta liền buồn bực mà, những này đội viên ở phối hợp lẫn nhau huấn luyện, là xuống không ít công phu, làm sao lại không phải người ta đối thủ, đầu tuần cùng rút trong trận đấu tất cả đều là ưu thế của chúng ta, làm sao lại không bảo lộ đi ra một chút sơ hở đâu." Mã đạo sư làm sao biết, Lăng Hiểu Thiên bọn họ là đang cùng ma thú liều mạng tình huống dưới luyện thành phối hợp lẫn nhau, căn này huấn luyện là có cách biệt một trời. Không cẩn thận liền có khả năng bị ma thú giết chết, tất cả mọi người năng lực phản ứng đều luyện rất mạnh. Đầu tuần trong trận đấu, rút động tác của đội đại biểu so với cử mục phải chậm hơn vỗ, cho nên cử mục học viện đối với bọn họ đội viên tràn đầy lòng tin, hiện tại xem ra không thể không thừa nhận núi cao còn có núi cao hơn. Dương Quân Quốc rất vui mừng cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đám tiểu tử này nhóm cũng thật là, làm sao lại không cho người ta chủ nhà một chút mặt mũi, ngay từ đầu liền đến cái gia oai phủ đầu. Ha ha, bất quá bọn hắn hối hận đã tới đã không kịp, trên trận đội viên ở trong trận đấu là không cho phép thay đổi. Một tòa lầu cao, thật to cửa sổ sát đất phía trước, mấy cái lão đầu tử đứng vững, nhìn trên trận tình huống, bọn họ chính là cử một học viện mấy vị lãnh đạo và viện trưởng. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, vậy mà Tử Tinh học viện làm ra như thế một đội thực lực không kém đội ngũ. Ha ha. Là, bất quá bọn hắn muốn từ trong tay chúng ta thắng được thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn chúng ta có cần phải ở tranh tài kết thúc về sau, mang lên vài hũ tử rượu ngon, vẫn an một chút chúng ta ba cái kia lão hữu. Chủ ý này hay, cũng không biết ba cái kia lão tiểu tử hiện tại thế nào, có thể tuyển nhận đến mạnh mẽ như vậy năm tên học viên mới, ta muốn bọn họ nhất định xuống không ít công phu. Mấy cái lão đầu tử tuổi tác cùng Liễu Phi Long bọn họ tương tự, nghe lời bên trong ý tứ, giống như cùng bọn hắn ba cái còn rất quen thuộc. Mặt Mã Đào không thay đổi, vừa rồi tiến công lúc rất rõ ràng không công mà lui, mà lại kém một chút mà liền để đối thủ chiếm được tiện nghi, hắn trầm giọng nói. Đồng bạn, không nên gấp gáp, thực lực chúng ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho nên cuối cùng đắc thắng nhất định là chúng ta, làm gì chắc đó. Mã đạo sư mỉm cười gật gật đầu, nói. Tiểu tử Mã đạo này thành thục không ít, nếu là đặt ở một năm trước, gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi lần nữa xông đi lên. Tử Tinh học viện chỉ có dựa vào lấy phòng thủ phản kích sách lược mới có một tuyến thắng khả năng, chỉ cần bên này chúng ta không cho bọn họ cơ hội, bọn họ là thua không nghi ngờ. Ta cũng không tin bọn họ có chủ động công kích năng lực và quyết đoán đặt ở ai trên thân cũng sẽ không làm như vậy. Lời Mã đạo sư còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên liền hét lớn một tiếng. Công! Năm người tốc độ cực nhanh hướng phía Mã đạo bọn họ xông lại. Cái này khiến Mã đạo sư rất lấy làm kinh hãi. Vừa rồi hắn phân tích một chút đều không có sai. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, đều không chút nghĩ ngợi lựa chọn phòng thủ, ở phòng thủ bên trong tìm kiếm đối thủ sai lầm, gắng đạt tới một chiêu chế địch, bọn họ làm sao lại dùng chủ động thế công? Bọn họ có phải hay không điên rồi? Mã đạo sư gọi một tiếng, lúc này mới phát hiện không ít học viên đang nhìn hắn, hắn có chút bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Dương Quân Quốc cười thần bí, lẩm bẩm. Tiểu Thiên bọn họ một chút đều không điên, chỉ là bọn hắn cảm thấy trước đó ra oai phủ đầu còn chưa đủ khắc sâu. Ha ha, các ngươi chờ lấy, sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tử Tinh chúng ta học viên là xưa nay sẽ không dựa theo thông thường ra bài. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái Lưu manh dược sư Tác giả Nhạc giật Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 311 Đắc thắng Sau mấy hiệp Song phương mặc dù đều không thể ở đối phương nơi đó chiếm được tiện nghi, nhưng tổng hợp mà nói bên này Tử Tinh học viện khí thế muốn so cử một học viện tốt một chút, mà lại mơ hồ tả hữu tranh tài tiết tấu. Đây là Mã Đào sợ nhất chuyện đấu loại trước đó, Mã Đào sư liền đã nói với hắn chuyện này, căn dặn hắn đối phó Lôi Minh và Lôi Đình thời điểm nếu là phát sinh cái này chuyện như vậy. Nhất định phải lập tức làm ra phản ứng, bởi vì phương nào đem so với cuộc so tài tiết tấu một mực khống chế, phương nào mới có chiến thắng khả năng. Là, đây chỉ là đối mặt Tử Tinh học viện, làm sao lại gặp loại tình huống này, cái này khiến hắn rất không hiểu. Không được, nhất định phải chuyển biến sách lược, Mã Đào hô. Đồng bạn chúng ta đẳng cấp cao hơn bọn họ, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tiến công. Xáo trộn đối phương tiết tấu, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là phe mình tăng lớn tiến công cường độ, đem nó ưu thế toàn bộ xông thất linh bát lạc, Làm tại đẳng cấp cao hơn ra một đoạn mà cử một học viện mà nói, muốn thực hiện mục đích này cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói, năm người lưng tựa lưng đứng vững đi vào phòng ngự. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên bọn họ cơ hồ đem mình vũ trang thành sắt rùa đen, mặc cho Mã Đào bọn họ sử dụng bất kỳ tiến công thủ đoạn đều là không công mà lui. Mã đạo sư có chút lo lắng nói. Tình huống dưới mắt coi như khó đối phó, người tử tinh học viện ủng trọng thời điểm bất động như núi, công kích thời điểm lại như diều hâu vồ thỏ, mặc cho đội viên chúng ta phòng thủ vẫn là tiến công, đều không thể dung chuyển bọn họ. Vâng, lấy hình thức nhưng đối với chúng ta không để ý tới. Mã đạo sư có chút hối hận nói. Sớm biết là như thế, liền không bảo tồn thực lực, cử đi chúng ta lợi hại nhất 28 cấp tuyển thủ. Tử tinh học nhiên đâu có chiếm cứ chủ động cơ hội, thật sự hối hận. Dương Quân Quốc mỉm cười một chút, hắn đối với Lăng Hiểu Thiên biểu hiện của những người này rất hài lòng. Lăng Hiểu Thiên nguyên bản không muốn như thế Trương Dương, nhưng cùng Mã Đào những người này giao thủ một cách liền phát hiện bọn họ là rất khó đối phó, nếu là không ngay từ đầu liền dùng một bước không cho sách lược. Chỉ bằng bọn họ 5 cái, chỉ sợ căn bản tìm không ra xoay người cơ hội, trừ phi hắn cùng lão bất tử hợp thể, Tử Yên dùng ra trong nháy mắt tăng lên đấu khí tuyệt chiêu, nói không chừng hắn còn phải dùng ra hóa vũ thuật mới có thể thu được thắng. Cứ như vậy, phía sau Lôi Minh và Lôi Đình học viện chẳng phải sẽ biết lai lịch của bọn hắn. Vì phía sau hai trận tranh tài, Lăng Hiểu Thiên cắn chặt hàm răng, hắn để Tiêu Dật, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành ba người bọn hắn ở vào trận thế hậu phương, nơi đó áp lực là nhỏ nhất, chủ yếu áp lực từ hắn và Tử Yên treo lên, hai người phối hợp lẫn nhau, ngược lại một lần cũng không cho Mã Đào cơ hội. Mã Đào sự tiến công của bọn họ chỉ cần một bị ngăn trở, Lăng Hiểu Thiên liền sẽ lập tức nắm lấy cơ hội phản kích, cái này khiến Mã Đào mười phần bất đắc dĩ, bọn họ căn bản không thể hoàn toàn đem tinh lực đặt ở tiến công, còn phải lưu lại không ít lực chú ý đối mặt thỉnh thoảng phản kích, cho đến bây giờ, tiết tấu vẫn là nắm giữ trong tay của đối phương. Trên trán Mã Đào toát ra mồ hôi, vừa rồi tranh tài trước đó. Hắn ở thúc thúc trước mặt Mã đạo sư lập xuống quân lệnh trạng cam đoan trận chiến này tất thắng, vạn nhất bại coi như bọn họ là phía sau hai trận thắng qua Lôi Minh và Lôi Đình cũng phải lấy một trận thua trận bị bài trừ ở gia biên học viện bên ngoài. Xếp thành một hàng dài. Mã đạo gầm rú một tiếng ở bốn tên hơi nghi hoặc một chút không hiểu ánh mắt đội viên, hắn đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút. Thầm nghĩ Mã Đào, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, hiện tại sử dụng xếp thành một hàng dài, đây không phải rõ ràng chịu chết sao, hắn trầm giọng nói. Phản tam giác trận. Cái gọi là phản tam giác trận chính là đem nguyên bản mũi tên hình trận đảo ngược lại, giống như là một cái mở miệng ra từ túi đối phó xếp thành một hàng dài lại thích hợp chẳng qua, phải biết đối phương là xếp thành một năm người cánh quân xông lại. Nói cách khác đánh giáp lá cà thời điểm trong bọn họ người đầu tiên muốn cùng bên này 5 người đánh nhau, lớn bao nhiêu phần thắng nhìn lên liền biết. Mã Đào dùng xếp thành một hàng dài đơn giản là muốn chỗ sung yếu tán tử tinh học viện trận hình phòng ngự, chỉ hắn không nghĩ tới đối phương biến trận tốc độ nhanh như vậy, canh giữ ở túi, lỗ hổng bên trên chính là Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên. Sau đó là Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cuối cùng thu nhỏ miệng lại túi chính là Tiêu Dật coi như là thực lực mạnh nhất Mã Đào, vọt tới nơi này thời điểm cũng chỉ có thể là nỏ mạnh hết đà, hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hiện tại, Mã Đào là xây ở trên dây quay đầu đã tới đã không kịp, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Đường đường phúc. Còn chưa tới Tiêu Dật chỗ ấy, Mã Đào liền bị trường kiếm Lưu Thiên Thành đâm xuyên qua mảnh che tay. Máu tươi hướng ra ngoài tuôn ra, theo lý thuyết lấy thực lực của hắn là không thể nào được như ý, ai bảo ngay từ đầu Mã Đào liền muốn đối mặt Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên công kích của hai người, tăng thêm về sau Tưởng Nhị Thành, hắn thật sự không rảnh bận tâm đánh lén mà đến Lưu Thiên Thành. Tiêu Dật cũng bắt lấy cơ hội, nhấc chân đá trúng cằm Mã Đào, hắn ngửa người hướng về sau ngã sấp xuống. Phía sau bốn người sững sờ, xem như chủ động cho Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cơ hội, Hai người bọn họ cơ trường kiếm trong tay, đem bốn cái muốn cứu ra người Mã Đào bước lui. Mặc dù Mã Đào không bị đá ngất đi, nhưng trước đó một kiếm tăng thêm hiện tại một cước, cũng đủ hắn chịu. Nếu không phải giải thi đấu có quy định không thể trọng thương đối thủ, càng không thể thương tới tính mạng, Tiêu Dật Tài không biết chăm chú thật đơn giản cho hắn một cước coi như xong. Đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, Mã Đào phun ra một ngụm mang máu nước bọt, nhìn thoáng qua trên cánh tay thương thế, trong lòng kêu khổ, thương thế này thế tất yếu ảnh hưởng về sau phát huy. Lăng Hiểu Thiên rất có đấu trường tinh thần để Tiêu Dật tạm thời bọn họ dừng tay, không đuổi tận giết tuyệt, một lần nữa bày ra một cái trận hình phòng ngự, chờ lấy Mã Đào lần nữa bọn họ tổ chức tiến công. Mã Đào quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, bốn người chạy tới, trong đó một cái hỏi. Thế nào, thương thế nghiêm trọng không? Mã Đào cười khổ một tiếng, mạnh miệng nói. Không phải rất nghiêm trọng, chẳng qua chủ công vị trí chỉ sợ đã không thể từ ta đảm đương, bốn người các ngươi muốn bao nhiêu cố gắng một chút. Nếu không nhưng chúng ta liền thật phải thua. Bốn người gật gật đầu, chủ tâm cốt mất đi, khiến bọn họ đánh mất không ít sĩ khí. Mã đạo sư thất vọng lắc đầu, nói. Hiện tại phần thắng chỉ có một nửa, hy vọng Mã Đào bọn họ không để cho chúng ta quá thất vọng. Thành Duy Kinh, ba lão đầu tử mỗi người từ phòng bếp mang sang một bàn đồ ăn đặt ở trên bàn ăn. Liễu Phi Long lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, nói. Đoán chừng Tiểu Thiên bọn họ đã tỉ thí xong, chúng ta là không phải nên chúc mừng một chút. Sở Lăng Vân không hiểu nói. Lão Long, ngươi làm sao lại như vậy xác định bọn họ nhất định mà thắng? Chỉ bằng tiểu tử Lăng Hiểu Thiên kia thông minh tài trí, thắng là chuyện rất bình thường. Liễu Phi Long cười nói. Nếu bị thua, đó mới là chuyện kỳ quái, các ngươi cứ yên tâm. Giọng điệu Sở Lăng Vân khinh thường nói. Cái gì thông minh tài trí, rõ ràng là một bụng mưu ma trước ruột. Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ chín mùi, mang theo bốn người giết đi qua, Mã Đào càng là cảm thấy mình thương thế nghiêm trọng, thì càng sợ đầu sợ đuôi, hoàn toàn bị Lăng Hiểu Thiên khí thế của bọn hắn đè lại. Tiêu Dật bọn họ cũng rất sốc sức, bọn họ liên tiếp thắng lợi đưa vào phá trúc. Một mực đem Mã Đào bọn họ dồn đến sân bãi biên giới, mắt thấy là phải bị đuổi ra ngoài. Mã đạo sư bối rối, thầm nghĩ Mã Đào nếu bọn họ bại. Binh bại như núi đổ, ai cũng cứu không được. Đương đương phù phù phù phù. Người cự một học viện ngã xuống ba cái, có hai cái vẫn là ngã ở sân bãi bên ngoài. Dựa theo giải thi đấu quy định, một khi ra sân bãi, liền phải rời khỏi tranh tài. Không nói đến hai người bọn họ đã bị đá choáng coi như là tốt duy trì thanh tỉnh cũng không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Tại sao có thể như vậy, như thế không cẩn thận. Mã đạo sư hối hận nói. Một cái thủ thương, hai cái ra sân, chỉ còn lại hai cái hoàn chỉnh người, thế nào lại là người ta năm người đối thủ. Quả nhiên, một phút đồng hồ không qua, Mã Đào bọn họ đều bị đánh ra sân bãi. Mã đạo sư rất bất đắc dĩ đi đến trên trận, nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ một chút, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mã Đào một chút, trong lòng hối hận sức lực thì khỏi nói, sớm biết cháu của mình như thế không đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ không có giữ lại thực lực loại ý nghĩ này. Mã đạo sư có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Dương Quân Quốc hỏi. Mã đạo sư rất bất đắc dĩ cao giọng nói. Ta tuyên bố tranh tài kết quả, Tử Tinh học viện thắng lợi. Năm người không ở cử một học viện làm quá nhiều dừng lại, cưới xe ngựa trực tiếp trở về thành Duy Kinh. Tu luyện bày ở trước mặt năm người chỉ có cái này một nhiệm vụ, lại có mấy ngày liền nên giao đấu Lôi Minh học viện, nếu bọn họ trong thời gian ngắn ngủi này đề cao thực lực của mình. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Diễn tập. Tử Tinh học viện thắng liên tiếp hai trận chuyện oanh động toàn bộ Đông Bộ Đại Khu, mọi người một lát còn không tiếp thụ được sự thật này. Trước đó, từ rốt truyền tới tin tức là bọn họ không chuẩn bị cẩn thận, chủ yếu đội viên chưa bao giờ có ra sân cho nên mới sẽ không cẩn thận thua ở trong tay Tử Tinh học viện. Mặc dù cái này cùng sự thật có rất lớn xuất nhập, nhưng mọi người vẫn tương đối nguyện ý tin tưởng dạng này thuyết pháp. Là về sau cử một học viện như cũ tại lật thuyền trong mương, cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Người cử một học viện vẫn tương đối phúc hậu, thừa nhận mình bởi vì khinh địch nguyên nhân cho nên tiếc bại, nhưng mọi người vẫn là nguyên nhân tin tưởng bọn họ cũng là không phái ra mạnh nhất đội ngũ, mới đưa đến kết quả như vậy. Tử Tinh học viện sẽ tại Lôi Minh học viện nơi đó dừng lại thắng liên tiếp tình thế. Từng cái dưới mặt đất tiền trang đã mở ra xuống một trận tranh tài bàn khẩu, Lôi Minh một bồi một, Tử Tinh một bồi 100. Liễu Phi Long sinh khí một quyền đánh vào trên mặt bàn, tức giận nói. Đám người này cũng quá không nể mặt mũi, vậy mà mở ra chúng ta một bồi 100 bàn khẩu, thật sự khinh người quá đáng. Chẳng lẽ Tử Tinh học viện chúng ta thật không chiến thắng khả năng sao? Dương Quân Quốc cười khổ mà nói. Ai bảo bọn họ cũng không tin chúng ta là một con ngựa ô. Chẳng qua cái này bình thường, nếu là đổi ta, ta cũng sẽ không tin tưởng chúng ta có phần thắng. Moa, ta cũng không tin, nai nai. Liễu Phi Long lấy ra tiền của mình túi, nói. Ta tiếp theo 100 viên kim tệ, chúng ta nếu là thắng, bọn họ liền phải bồi thường tiền theo giúp ta 10000 mai kim tệ. Vậy lão gia ngài vì cái gì không còn nhiều tiếp theo một chút đâu? Dương Quân Quốc cười nói. Dạng này chẳng phải là kiếm càng nhiều. Liễu Phi Long nói lầm bầm. Đương nhiên ta biết, nhưng vạn nhất nếu là thua, đổ xuống sông xuống biển tiền không phải cũng nhiều hơn. Ách! Dương Quân Quốc có cười ngất xúc động, nghĩ thầm hóa ra ngươi nha cũng không 100% lòng tin. Ngày thứ tư, Lăng Hiểu Thiên bốn người bọn họ cả đám đều thuận lợi tấn cấp. Hiện tại bọn hắn cấp bậc là Lăng Hiểu Thiên 27 cấp, Tử Yên 26 cấp, Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành 24 cấp, Tiêu Dật 23 cấp. Nếu là hắn vận khí tốt, nói không chừng có thể đang đối chiến trước Lôi Minh cũng có thể tấn cấp đến 24 cấp. Liễu Phi Long nhìn dưới tay mình, tinh binh cường tướng cười hì hì nói. Không thể không nói, các ngươi năm cái đại danh đã vang vọng Đông Bộ Đại Khu. Hai lần trước tranh tài, chỉ có vị trí học viện làm người xem trận tiếp theo cũng không đồng dạng, ngoại trừ Lôi Minh và Lôi Đình vốn trường học viên, còn có rất nhiều cái khác viện người trường học chạy đến quan sát, đương nhiên, cũng có người trong xã hội. Chỉ cần các ngươi có thể thắng được tràng thắng lợi này, các ngươi sẽ thành năm nay chói mắt nhất tân tinh. Được. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Liễu Phi Long một chút, nói. Đi hiện trường người quan sát, phần lớn là hướng về phía Lôi Minh học viện, ai nhận biết chúng ta là ai, ngài cũng đừng nói đùa chúng ta. Liễu Phi Long không nghĩ tới mình hoang ngôn nhanh như vậy liền bị vạch trần, có chút ngượng ngùng nói. Lời ta nói mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là có nhất định đạo lý. Mọi người đối với quán quân hứng thú cũng không phải là rất lớn, ai cũng thích xem hắc mã, không phải mà. Có đạo lý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nghe nói có người đặt cược 100 mai kim tệ cược Tử Tinh học viện chiến thắng. Ha ha, đây là sự thực sao? Liễu Phi Long pha trò nói. Ha ha, có chuyện này. Tiểu tử cửa, ta toàn thân cao thấp gia sản trên cơ bản đều ép tiến vào. Nhưng các ngươi không thể để cho ta vốn gốc mà không về. Toàn thân cao thấp gia sản ai mà tin? Khai giảng thời điểm ngươi nha thu liếm bao nhiêu, đến bây giờ có thể xài hết. Lăng Hiểu Thiên lấy ra cuối cùng 5 viên đan dược, phân cho bọn họ một người một viên, nói. Hy vọng cái này nhưng đan dược khả năng giúp đỡ chúng ta đấu khí ở thăng lên một chút. Ta nói Lão Long, ngươi lại muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt nụ cười Liễu Phi Long, đây đã là hôm nay lần thứ 3. Nói cách khác đang toàn tâm tu luyện hắn dòng giã bị Lão Long đánh gãy 3 lần. Đều nói 1 lần 2 lần không thể liên tục, Lăng Hiểu Thiên như vậy tốt, tính tình cũng không chịu nổi. Không phải tiểu tử, dù sao ta cũng phải vì mình đầu tư tăng thêm một chút bảo hiểm. Liễu Phi Long cười rất, nói. Đây chính là 100 mai kim tệ, vạn nhất mất cả chì lẫn chài, ta chẳng phải là muốn uống một đoạn thời gian rất dài gió Tây Bắc, cho nên. Cho nên ngươi nha liền lần lượt đến phiền ta. Lăng Hiểu Thiên sinh khí nói. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, ngươi càng như vậy, ta liền cũng nhận ảnh hưởng, nhận lấy ảnh hưởng, ta không thể phát huy mình toàn bộ thực lực, không thể phát huy toàn bộ thực lực liền muốn thất bại ngươi tiền mới thật sự là trôi theo dòng nước, ngươi biết hay không ta ý tứ. Liễu Phi Long gật gật đầu, nói, ta hiểu, vậy còn không mau một chút ở trước mặt ta biến mất. Chính là bởi vì ta hiểu cho nên ta mới lần lượt đến tìm ngươi, ngươi ổn định lại tâm thần nghe ta nói. Liễu Phi Long cười nói, để bảo đảm chúng ta cùng Lôi Minh trong trận đấu không có sơ hở nào, ta dự định để các ngươi tới một lần lúc trước diễn tập. Nhưng ta là bỏ ra rất lớn khí lực mới tìm tới 5 tên thực lực ở 28 cấp khoảng đấu sĩ, ngươi cảm thấy ý nghĩ như vậy thế nào? Chẳng ra sao cả, đơn giản cái chủ ý ngu ngốc. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Tạm thời chấp vá đội ngũ sao có thể làm thời gian dài cùng một chỗ huấn luyện phối hợp lẫn nhau đội ngũ đối thủ. Ta không phải nói bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, mà cùng Lôi Minh người học viện so sánh bọn họ không phải là đối thủ. Dạng này diễn tập cùng thực tế tranh tài không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Ngươi cách này hoàn toàn là không có chuyện kiếm chuyện chơi. Liễu Phi Long không nghĩ như vậy, hắn phản bác. Ngươi nói như vậy coi như không đúng, diễn tập vì thời điểm tranh tài các ngươi càng thêm có lòng tin tất thắng. Ta biết cái này tạm thời chấp vá lên đội ngũ sẽ rất đơn giản thua ngươi nhóm, cái này có cái gì không tốt, tối thiểu nhất có thể để cho mọi người cẩn thận tăng vọt tràn ngập đấu trí. Đây không phải rõ ràng lừa mình dối người nha, Lăng Hiểu Thiên vừa muốn phản bác. Nghĩ lại dạng này cũng được, Tiêu Dật ba người bọn hắn mỗi lần đối với mình chưa bao giờ có lòng tin, bởi như vậy ba người bọn hắn liền sẽ không bởi vì sĩ khí vấn đề kéo hắn và Tử Yên chân sau, nói tóm lại chỗ tốt so với chỗ xấu phải lớn một chút. Sau khi thắng lợi, chỉ cần hắn Lăng Hiểu Thiên căn dặn mọi người đến chân chính thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận, nói rõ dạng này diễn tập cùng thực tế là có khác biệt không được sao? Người đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Liễu Phi Long trông thấy Lăng Hiểu Thiên đồng ý, cười nói. Chờ ở bên ngoài đây. Đây đều là Thành Duy Kinh thiếu niên anh tài, ta cùng bọn hắn nói ta ý nghĩ về sau, bọn họ rất nguyện ý giúp chuyện này, mà lại không muốn bất kỳ thù lao, yêu cầu duy nhất chính là các ngươi nhất định phải cướp đoạt thắng lợi, đại biểu Thành Duy Kinh tiểu tổ ra biên, ha ha. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói lầm bầm. Người nào không biết ngươi là vắt chảy ra nước người, cùng ngươi muốn thủ lao ngươi cho sao? Liễu Phi Long phát giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, như cũ cười ha hả nói. Ngươi nhanh đi để bọn hắn mấy cái, đừng để người ta sốt ruột chờ, ta để Lão Vân pha trà đi. Được rồi, vẫn là trực tiếp cho người ta bên trên nước sôi để nguội sẽ khá tốt một chút, Tử Tinh học viện, dự trữ. Lá trà về tuổi so với Liễu Phi Long còn muốn lớn hơn một chút, Lăng Hiểu Thiên thử qua, lá trà cua đi ra nước hương vị vẫn còn so sánh không lên trực tiếp cầm lá cây cua đây này. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên bọn họ xuất hiện đang luyện công trên trận. Liễu Phi Long tìm đến 5 người bên trong, tuổi tác lớn nhất chỉ sợ đã hơn 30 tuổi, nhỏ nhất cũng gần 30, chút điểm này đều không kỳ quái. Hơn 20 tuổi có thể đạt tới hơn 20 cấp đấu sĩ là tuyệt đối anh tài, phần lớn đều lựa chọn đến quân đội đi hiệu lực, ai nguyện ý để ở nhà, chỉ có chừng 30 tuổi còn dừng lại ở 20 mấy cấp mới có thể thoát ly quân đội. Nhưng là ta mời tới tinh anh. Liễu Phi Long nghĩ một đằng nói một nẻo mà cười cười nói, dù sao nói tốt cũng không tốn một phân tiền, muốn người ta không cần tiền mà xuất lực, không nói lời hữu ích được không? Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cách lễ phép hướng phía năm người thi lễ, năm người cũng lễ phép hoàn lễ. Tuổi tác lớn nhất người kia cười nói. Các ngươi thật cho Thành Duy Kinh chúng ta kiếm ánh sáng, chúng ta nghe nói các ngươi làm năm nhất học viên, liền đã thắng liên tiếp 2 trận, 10 phần phấn chấn lòng người. Các vị thật sự quá khen rồi. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói. Chúng ta là vận khí tốt, ha ha. Làm phiền các vị tiền bối. Đám người hàn huyên vài câu, liền đứng ở đối lập vị trí, Lưu Thiên Thành hỏi. Lão đại, ngươi nói lực chiến đấu của bọn hắn sẽ rất mạnh sao? Lăng Hiểu Thiên nói. Hiện tại còn nói không chính xác, ta có thể cảm giác được trong bọn họ bốn cái đều là xuất ngũ quân nhân, coi như là trước đó chưa từng có hợp tác qua, nhưng nghĩ đến thực lực tổng hợp sẽ không quá yếu, mọi người phải cẩn thận. Biết lão đại. Song phương đứng vững, Liễu Phi Long Sung làm trọng tài nhân vật cao giọng nói. Mặc dù chúng ta tiếp xuống tiến hành tỉ thí cùng chân chính giải thi đấu có nhất định khác nhau, nhưng ta hy vọng chúng ta hoàn toàn dựa theo giải thi đấu quy định đến tiến hành tranh tài. Mọi người không có ý kiến gì. Đám người cùng một chỗ gật gật đầu, Liễu Phi Long nói tiếp đi. Vậy thì tốt, nếu mọi người chưa bao giờ có ý kiến, vậy thì bắt đầu. Chắc hẳn mọi người đối với quy tắc đều không xa lạ gì, ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên hạ lệnh, 5 người tạo thành một cái hoàn mỹ trận hình phòng ngự, nếu mà so sánh tạm thời chắp vá lên người ở cân đối thống nhất bên trên muốn so bọn họ chênh lệch rất nhiều. 5 người trông thấy Lăng Hiểu Thiên động tác của bọn hắn nhanh như vậy, cũng tranh thủ thời gian chiến thành một đôi, một người trong đó ra lệnh nói. Các huynh đệ, chúng ta về tuổi so với bọn hắn lớn rất nhiều, nếu là bại bởi bọn họ, nhưng chúng ta là rất mất mặt mọi người hướng. Mặc dù trước đó không có bất kỳ cái gì tập luyện, nhưng 5 người xông tới thời điểm vẫn rất có chương pháp, 2 người ở vào trận thế phía trước nhất, bọn họ phụ trách chủ công, phía sau 3 người làm lược trận chi dụng, không hổ là quân nhân xuất thân, công kích thời điểm cũng không quên nhớ phòng thủ. Chuyện Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, trận hình bắt đầu xoay tròn, ở xoay tròn trong quá trình, bọn họ từ phòng thủ biến thành tiến công, 5 người 5 thanh trên dưới trường kiếm tung bay, đem đối thủ ngăn tại bên ngoài. Liễu Phi Long vui mừng vuốt vuốt râu ria, lẩm bẩm. Đám con nít này thật đúng là tốt, liền từ đối mặt so với tuổi tác cao nhiều như vậy 5 người, một chút khiếp đảm biểu lộ đều không có, bọn họ rất có thể lấy được cuối cùng ra biên quyền. Ha ha, ta 100 kim tệ xem như bảo vệ. Đỉnh. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, 5 người trong nháy mắt biến đổi trận hình, trường kiếm trực chỉ, từ bất khả tư nghị góc độ tiến hành. Các đối thủ trở tay không kịp, bọn họ tranh thủ thời gian co vào trận hình, từ trước đó tiến công chuyển thành phòng thủ, áp dụng lưng tựa lưng sách lược, đem Lăng Hiểu Thiên bọn họ ác liệt tiến công ngăn trở, tùy thời phát động phản kích. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Đặt cửa. Cuối cùng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ vẫn lấy yếu ớt ưu thế thắng được thắng lợi. Mặc dù quá trình trong đó cũng không hề tưởng tượng phức tạp như thế, nhưng 5 người trong lòng đều rõ ràng, Lôi Minh học viện thực lực đội đại biểu tuyệt đối không thể so với cái này tạm thời chắp vá lên đội ngũ 5 người yếu, ở phối hợp lẫn nhau bên trên nhất định là càng hơn một bậc, mặc dù nói tại đẳng cấp bên trên có lẽ so ra kém mấy người này. 5 người tâm phục khẩu phục, một người cầm đầu cười nói. Thực lực của các ngươi thật đúng là không thể coi thường, ta phục, đến lúc đó ta sẽ đi hướng Lôi Minh học viện giúp các ngươi trợ uy cố lên, chờ mong các ngươi trận tiếp theo thắng lợi. Tạ ơn. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng mà nói, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu là không có tranh tài khuôn sáo, bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta, những người này đại bộ phận đều là quân nhân xuất thân, quen thuộc đi thẳng về thẳng sông pha chiến đấu, ở trong trận đấu rất rõ ràng có chút không thích ứng. Liễu Phi Long đưa tiến 5 người, cười nói. Các tiểu tử, các ngươi đánh rất không tệ, ta đối với các ngươi có lòng tin. Khoảng cách trận tiếp theo tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy, các ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện. Trước khi lên đường một ngày, Tiêu Dật tấn cấp cũng đã trở thành 24 cấp đấu sĩ, rốt cuộc không còn là lão cuối cùng, Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành ba người bọn họ đứng ở cùng một hàng bắt đầu. Dương Quân Quốc nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm người, lời nói thấm thía nói. Ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát, buổi tối hôm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ vào ngày kia trong trận đấu nhất cử thành danh, là Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện chúng ta làm vẻ vang. Tiêu Dật hỏi. Dương Đạo Sư, viện trưởng bọn họ theo chúng ta qua sao? Bọn họ không đi. Dương Quân Quốc cười nói. Mấy lão già này rất yêu mặt mũi, bọn họ là sẽ không ở thi dự tuyển bên trong xuất hiện, chờ chúng ta tham gia tranh tài chính thức thời điểm bọn họ mới có thể theo đội cùng một chỗ tiến về Thánh Vũ Thành, ta cảm thấy dạng này rất tốt, nếu bọn họ là theo chân, các ngươi nhất định sẽ có rất lớn áp lực. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cách nói, không sai, bọn họ tốt nhất đừng theo, bằng không mà nói thật sẽ rất phiền phức. Đối các vị, các ngươi có hay không đặt cược? Tiêu Dật và Tử Yên lắc đầu, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thì một bộ rất biểu lộ. Lưu Thiên Thành cười nói, mua, ha ha, ta mua chúng ta thắng, 10 cái kim tệ. Moa, ngươi mới bán 10 cái kim tệ, ta mua 30 mai. Tưởng Nhị Thành một mặt phách lối mà nói, không sai, ngươi nha là mua 30 mai kim tệ chúng ta chiến thắng. Lưu Thiên Thành dùng mình khinh bỉ nhất ánh mắt nhìn Tưởng Nhị Thành, nói, là ngươi còn mua Lôi Minh Học Viện nữa nha, dòng giá 100 kim tệ, ta không có nói sai. Cái này khổ khổ, Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian cúi đầu. Tiêu Dật cười nói, lão đại ngươi mua sao, chẳng lẽ ngươi đối với chuyện như vậy cũng cảm thấy hứng thú? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, đúng thế, thừa cơ hội này vứt một thanh kỳ thật cũng rất tốt, phải biết cơ hội như vậy là không thấy nhiều. Ta có lòng tin chúng ta lấy được thắng lợi, cho nên ta chuẩn bị xuống trọng chú, đương nhiên ta là không biết ngốc đến ở thành Duy Kinh đặt cược tình trạng, ta lựa chọn ở Lương Đô, bất kể nói thế nào không thể đối với chúng ta nơi này dân chúng ra tay không phải, nhưng ta không đành lòng. Mà lại vì không làm cho mở giao dịch người chú ý. Ta sẽ tách ra mua sắm, ha ha, phải biết cái mũi của bọn hắn so với chó còn linh. Lương Đô là Lôi Minh Học Viện vị trí thành thị, là đế quốc đông bộ mấy cái nổi danh giàu có địa vực một trong. Sáng sớm hôm sau, ở Dương Quân Quốc dẫn đầu, năm người cưới xe ngựa đi hướng Lương Đô. Lương Đô khoảng cách thành Duy Kinh lộ trình tương đối khá xa, dựa theo bình thường hành trình, bọn họ có thể trước khi mặt trời lặn đến. Lão bất tử, nói không chừng lần này cần cùng ngươi hợp thể mới có thể thắng thắng lợi. Lăng Hiểu Thiên ở trên xe ngựa cùng lão bất tử mà nói. Cần thời điểm nói một tiếng là được rồi. Lão bất tử mà nói. Thời gian thật dài, chúng ta chưa bao giờ có kề vai chiến đấu, thật là có một chút nghĩ. Ha ha, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nhàm chán một ngày cứ như vậy ở trên xe ngựa vượt qua, trước khi trời tối bọn họ đạp tới Lương Đô. Đơn giản ăn cơm tối, Lăng Hiểu Thiên liền không kịp chờ đợi muốn ra đường, đương nhiên Tử Yên muốn đi theo cùng đi, hắn mười phần không nguyện ý nói. Ta cũng không phải ra ngoài dạo phố, Yên Yên nghe lời, ở trong khách sạn đợi. Dù sao ngươi cũng phải nói cho ngươi muốn làm gì, Tử Yên ôm cánh tay Lăng Hiểu Thiên lắc lư. Lăng Hiểu Thiên đành phải ăn ngay nói thật. Ta ra ngoài đặt cược, thời gian coi như hôm nay chỉ còn lại một buổi tối, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Sòng bạc loại địa phương này không thích hợp ngươi dạng này cô gái xinh đẹp, cho nên ngươi vẫn là đợi ở chỗ này tương đối tốt một chút. Hóa ra chuyện này. Tử Yên có chút thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng hôm qua ngươi là đang nói đùa. Hóa ra thật thừa cơ kiếm chắc đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ngươi nói có dạng này cơ hội tốt lại không đi nắm chắc, có phải hay không có chút ngốc đâu, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vậy thì tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Tử Yên nhìn một chút mình đồng hồ bỏ túi, nói. Hiện tại là 7 giờ một khắc, ngươi tốt nhất ở 9 điểm trước đó trở về, nếu không ta sẽ sinh khí. Không đến thời gian 2 tiếng có thể làm gì, trong lòng Lăng Hiểu Thiên kêu khổ, nhưng trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật đầu nói. Ta đã biết. Ra đường, Lăng Hiểu Thiên một đôi tặc nhãn liền bắt đầu hướng đường cây hai bên nhìn, trên huyễn vân, sòng bạc cũng thuộc về, dưới mặt đất sản nghiệp, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn trên đường cây tìm tới còn sao không phải một chuyện dễ dàng. Mà mẹ mày, sớm biết khó tìm như vậy, nên làm cái dẫn đường tới. Lăng Hiểu Thiên hối hận ghê gớm, vừa rồi lúc ăn cơm, nghe thấy Lữ Điếm Tiểu Nhị nói đến chuyện này. Nghe ra hắn là trong cái này cao thủ, cần phải đem hắn kêu đến, cùng lắm thì cho hắn nhất định ăn hoa hồng thôi, đều là Tử Yên như vậy nháo trò, hắn đem chuyện này đem quên đi. Đại gia xin thương xót. Một người quần áo lam lũ tiểu khiếu hóa tử bưng một cái chén bể đi đến trước mặt Lăng Hiểu Thiên, cầm bát giơ tay hề hề, đắt kết thành một túm mà tóc đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất. Chợt nhìn đến trà thật sự loại kia vô cùng đáng thương ăn mày. Là ăn mày linh động ánh mắt bán hắn, Lăng Hiểu Thiên quan sát năng lực tự nhiên là không thể nói, đã sớm từ đó nhìn ra mánh khóe. Lừa gạt tiền. Đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ đầu tiên, bình thường gặp phải tình huống như vậy, hắn đều là dùng một loại phương pháp khinh thường rời đi. Ăn mày nếu là tự chuốc nhục nhã quấn quýt chặt lấy, hắn sẽ để cho hắn thấy hối hận là tư vị gì. Hôm nay Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn quản chuyện như vậy, dù sao nơi này không phải hắn vị trí một mẫu ba phần đất, không cần thiết quản người nhàn sự. Đại gia, ngài liền xin thương xót. Ăn mày không hề từ bỏ, muốn làm một cái thành công ăn mày cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, tối thiểu nhất một điểm chính là đến có thể rõ ràng phán đoán người trước mắt. Lăng Hiểu Thiên quần áo ngăn nắp, tuổi tác cũng không lớn, người dạng này đã có tiền hơn nữa còn dễ dàng bị tranh thủ đồng tình tâm, tìm dạng này công tử ca nhi bộ dáng người ăn xin là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không thể không nói, ăn mày này hôm nay lầm. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra rất không nhịn được biểu lộ, hắn chính gấp tìm không ra sòng bạc vị trí, đi ra như thế một cái cản đường ăn mày thật sự là lớn sát phong cảnh. Ở ta không có sinh khí trước đó, ngươi tốt nhất từ trong tầm mắt của ta rời đi, nếu không ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không. Lăng Hiểu Thiên không khách khí nói. Ăn mày ý thức được trước mặt mình vị công tử ca này mà cũng không phải là cái gì người hiền lành, nhưng hắn cho tới bây giờ không ở con đường này thất thủ qua đây, nếu là chuyện đi về sau còn thế nào ở chỗ này hỗn, trong mắt của hắn uồn nhất chuyển, nói. Đại gia, ngài nhìn ngài thời gian quý giá, ta cũng sống vậy, ngài bao nhiêu cho một chút là. Ăn mày này tương đương với nửa cái nhà tâm lý học, dưới tình huống bình thường, hắn nói ra lời như vậy, khí đầu nhi bên trên người cũng móc ra ít tiền ném cho hắn để hắn lập tức biến mất, mục đích của hắn liền đạt đến. Lăng Hiểu Thiên đang muốn nổi giận, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đè xuống hỏa khí hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi ở chỗ này có phải hay không rất quen? Đúng thế, toàn bộ lương đều không có ta không biết địa phương. Ăn mày khoe khoang nói. Nếu ai nói so với ta biết địa phương còn nhiều, hay là nói ra một ta không biết địa phương, ta đem đầu thua bởi hắn. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến ta muốn đi địa phương, ta liền cho ngươi một viên ngân tệ. Một viên ngân tệ có phải hay không thiếu một chút, ăn mày bắt đầu có kè mặt cả. Đi ngươi mà mẹ mày, không phải là mang cái đường nha, đừng nói là một viên ngân tệ, chính là một đồng tiền trên đường cách cũng có là người nguyện ý làm. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết ra hỏa này là đang cố định lên giá, hắn rất không thèm để ý nói. Ngươi còn đừng ngại ít. Ta địa phương muốn đi, chỉ sợ toàn bộ lương đều có mấy chỗ, ý của ta là mỗi đến một chỗ, ta liền cho ngươi một viên ngân tệ trong vòng một tiếng dưới, ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, liền nhìn ngươi đối với nơi này có phải là thật hay không đang quen thuộc, có lẽ ngươi có thể cầm tới mười mấy mai ngân tệ, có lẽ ngươi một viên cũng cầm không đến. Ăn mày nghe xong lời này, hai mắt tỏa ánh sáng, sảng khoái nói. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra được, ta có thể dẫn ngươi tìm tới, nói đi chỗ nào. Lăng Hiểu Thiên nhìn chung quanh một chút không người chú ý bọn họ, hạ giọng nói. Ta muốn đi sòng bạc. Nhưng không là bình thường sòng bạc, ta muốn đi chính là mở tranh tài bàn khẩu sòng bạc đặt cược. Cũng chính một ngày mai Tử Tinh học viện cùng Lôi Minh học viện ở giữa tranh tài là bàn khẩu sòng bạc, ngươi biết không? Biết. Ăn mày nói. Coi là thật một chỗ một viên ngân tệ. Nói lời giữ lời, mỗi tìm tới một chỗ, liền cho ngươi một viên ngân tệ, chúng ta tiếp lấy tìm chỗ tiếp theo. Lăng Hiểu Thiên nói. Thành giao, hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi. Ăn mày cười nói. Phụ cận liền có hai nhà, một dặm địa ngoại cũng có một nhà, trong vòng một tiếng dưới ta có thể dẫn ngươi đi mười nhà. Lăng Hiểu Thiên cười gật gật đầu, nói. Dẫn đường. Chúng ta tận lực tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, hai người đến một nhà sòng bạc, tiến cửa lớn đã nhìn thấy một cái bàn lớn, phía trên đặt vào một cái thẻ bài, bên trái viết Tử Tinh học viện một bồi 100, bên phải viết Lôi Minh học viện một bồi 1. Lăng Hiểu Thiên lấy ra 20 mai kim tệ đặt ở bên trái, nói: "Áp Tử Tinh học viện thắng." Ngồi ở sau mặt bàn đại hán dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, cho là mình nghe lầm. 20 mai kim tệ áp Tử Tinh học viện. Lăng Hiểu Thiên lặp lại một lần. Tốt, 20 mai kim tệ. Đại hán lấy ra một tờ giấy, ở phía trên chữ như gà bới viết lên mấy chữ, sau đó lấy ra một cái đỏ chót con dấu chùm lên phía trên, vẫn không quên nói một câu. Đã xuất thủ, có chơi có chịu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Người mang bom ra sân. Dựa vào, đến lúc đó không biết là ai đến có chơi có chịu, Lăng Hiểu Thiên thu hồi áp phiếu quay người đi ra sòng bạc, ăn mày chờ ở cửa hắn. Kỳ thật hắn là rất muốn cùng lấy đi vào, chỉ hiện tại này tấm tôn vinh thật sự không thể để cho người tin tưởng hắn là người có tiền. Ai nghe nói qua ăn mày tiến sòng bạc đánh bạc, hắn phải thật có tiền đánh bạc, còn làm cái gì ăn mày? Có trời mới biết. Ha ha, đại gia, thế nào, ăn mày cười ha hà hỏi. Đinh, Lăng Hiểu Thiên ném ra một viên ngân tệ, nói. Rất tốt, là ta muốn tìm địa phương, chúng ta lập tức đi tìm kế tiếp. Thời gian nửa tiếng, Lăng Hiểu Thiên hết thảy ở bốn nhà sòng bạc xuống chú, mỗi một nhà cũng không nhiều, tất cả đều là 20 mai kim tệ. Lăng Hiểu Thiên có ý nghĩ của mình. Dùng nhiều nhà đặt cược mỗi nhà chút ít sách lược là có mục đích, bởi vì ở một nhà xuống trọng chú tất phải sẽ khiến trong sòng bài người chú ý, bọn họ rất có thể sẽ giảm xuống tỷ lệ đặt cược, đây là thứ nhất. Thứ hai là ngươi xuống trọng chú, đến lúc đó bọn họ liền phải bồi lên rất lớn một khoản tiền, vạn nhất đến lúc chơi xấu chẳng phải là rất phiền phức một chuyện, chẳng lẽ mỗi chàng tử đều muốn đánh tới một lần đem tiền thưởng cướp về sao? Cái này rõ ràng là hạ sách, cho nên mỗi một nhà chỉ xuống 20 mai kim tệ. Tranh tài kết thúc về sau, bọn họ cũng chỉ cần bồi thường 2.000 mai kim tệ. Dạng này một cái số lượng đánh cược trận mà nói không tính là cái gì, bọn họ dưới tình huống bình thường đều rất thuận lợi thực hiện. Vì nhiều thắng một chút tiền, Lăng Hiểu Thiên không thể không tìm nhiều nhà sòng bạc tiến hành xuống chú. Đến thứ 6 nhà thời điểm, ăn mày trong tay liền có 5 mai ngân tệ. Tục ngữ nói tốt, phần eo có hàng lưng và thắt lưng thẳng. Tiểu tử này có cái này 5 mai ngân tệ cũng nghĩ đi vào sòng bạc thử chút vận may. Ta nói lão huynh, ngươi vẫn là chuyên nghiệp một chút tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên vào cửa trước đó nói. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lại đi vào cược cũng không muộn, không nói đến ngươi là đang lãng phí thời gian của ta, người ta sòng bạc người cũng không có khả năng để ngươi đi vào. Đại gia, ngài liền để ta đi vào. ăn mày cầu khẩn nói. Bồi ngài đi nhiều như vậy nhà, ta cái này trong lòng ngứa một chút cùng vuốt mèo, ta cam đoan sau khi đi vào liền đánh cược một lần. Dù sao ngươi đặt cược cũng cần thời gian nhất định không phải, hoặc là ta cũng cùng ngài cùng một chỗ đặt cược, dùng nhiều không được bao dài thời gian. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Tùy ngươi, vạn nhất ngươi bị người đánh tới cũng đừng nói nhận biết ta, là cùng ta cùng đi đến. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ăn mày cười ha hà nói. Ngài là cái gì ăn mặc, ta là cái gì ăn mặc, coi như là ta nói ra cũng không người tin tưởng ta, ngài nói có đúng hay không? Lăng Hiểu Thiên đi ở phía trước, ăn mày theo ở phía sau, hai người một trước một sau tiến vào sòng bạc. Ha ha, đại gia tới, chúc ngài phát tài. Canh giữ ở cổng người trông thấy một thân ngăn nắp Lăng Hiểu Thiên tiến đến, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng hô một câu Cát Tường lời nói, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy theo ở phía sau ăn mày. Chờ Lăng Hiểu Thiên đi vào cửa lớn, người kia tiến lên một bước ngăn chặn ăn mày con đường, giọng nói bất thiện nói. Mù mắt chó của ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ngươi có thể đi vào sao? Nếu là đặt ở thời điểm ăn mày khẳng định là xoay người chạy, nhưng hôm nay không giống, hắn trong túi có tiền, đang giận diễm bên trên không tự chủ liền lớn lối, khẽ nói. Vì sao ta không thể tới, chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này phát một chút tài sao? Đánh giám, đây là ngươi ăn xin địa phương sao? Người kia mắng, vung tay lên, từ bên cạnh lại tới một người, hai người đem hắn chống chọi. Đừng, ta có tiền, ta có tiền. Ăn mày hét to nói. Nếu là ngươi nếu có tiền còn làm ăn mày, hai người liền muốn đem hắn ra bên ngoài ném, ăn mày tranh thủ thời gian hô. Ta cùng phía trước vị công tử kia là cùng nhau, chúng ta thật sự cùng nhau, ta có tiền trong túi ta có tiền. Hai người dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đối với nơi này phát sinh sự tình căn bản cũng không làm để ý tới Lăng Hiểu Thiên, một người quát. Ngươi chẳng những là cái mắt bị mù ăn mày, vẫn là cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta để ngươi nói láo, người ta sẽ nhận biết ngươi. Anh em, đem hắn ném ra. Hai người một dùng lực, ăn mày bay ra cửa lớn, ngã ầm ầm trên mặt đất, cũng may làm ăn mày là cách tương đối nguy hiểm, chức nghiệp, ở xử lý cái này, chức nghiệp thời điểm, hắn hẳn là không ít nhận qua dạng này, huấn luyện, cho nên té mặc dù tương đối nặng, nhưng hắn vẫn có thể bò dậy. Thối này ăn mày, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không mà nói gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hôm nay đem ngươi ném ra xem như nhẹ, cho ta nhớ cho kỹ. Ăn mày trong lòng cái này hối hận, sớm biết nên nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, hoặc là vừa vào cửa liền đem tiền của mình lấy ra cho bọn hắn nhìn, cái này một phát xem như bạch ai. Một phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên từ trong sòng bạc đi ra, nhìn đang đập trên người bụi đất ăn mày nói. Thế nào, chịu đau khổ? Ta nói đại gia, ngài làm sao lại không thay ta nói một câu đâu, ăn mày một mặt ủy khuất tướng. Lăng Hiểu Thiên rất không nể mặt mũi nói. Vừa rồi, ta đã trước đó tuyên bố qua, ta là sẽ không thừa nhận mình nhận biết ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy không nghe ta, đây là đáng đời ngươi, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi còn không hết lòng gian, đừng nói là tiến sòng bạc, về sau ngân tệ ngươi một cách cũng đừng nghĩ kiếm được. Ta muốn cái này trên đường cái biết sòng bạc vị trí người không phải số ít, muốn kiếm cái này một viên ngân tệ người cũng không tại số ít. Đại gia, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ăn mày sợ Lăng Hiểu Thiên từ, hắn đừng nói là tìm tới một nhà sòng bạc cho một viên ngân tệ coi như là tìm 10 nhà cho ít như vậy tiền đi đầy đường cũng không ít người nguyện ý làm. Vậy liền đi, lãng phí không ít thời gian. Lăng Hiểu Thiên nói. Sau đó một vợ bé trong thời gian, Lăng Hiểu Thiên đang gọi ăn mày dẫn đạo dưới, vừa tìm được 6 nhà sòng bạc, chung vào một chỗ, hắn hết thảy ở 11 nhà xuống chú, tổng cộng 220 mai kim tệ. Dựa theo thông thường đến tính toán, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ một lương đô tất cả sòng bạc chung vào một chỗ, nhận được cược kim đỉnh nhiều cũng chính mấy vạn kim tệ. hiện tại liền có rất lớn không bộ phận phải bồi thường cho hắn. Đại gia kỳ thật còn có mấy nhà. Ăn mày vì mình có thể lại nhiều kiếm chút mà tiền, cười nói. Phía trước cách đó không xa còn có Thanh Long Bang bốn. Cái sòng bạc, mặc dù mở ra chính là giống nhau bàn khẩu, nhưng bốn cái sòng bạc bị tứ đại thiên vương các cầm giữ một cái, lẫn nhau ở giữa là không sổ sách vụ quan hệ, cho nên ngài nhìn. Bốn cái sòng bạc nếu như cũng đặt cược, nói đúng là còn có thể nhiều kiếm 8.000 kim tệ chung vào một chỗ, ngược lại vừa vặn tiếp cận cái số nguyên 3.000 kim tệ, cớ sao mà không làm. Vậy thì tốt, chúng ta tăng tốc bước chân. Lăng Hiểu Thiên nói. Tranh thủ ở trong vòng 15 phút giải quyết, trễ 15 phút, Tử Yên hẳn không có ý kiến gì. Bốn cái sòng bạc ở giữa khoảng cách rất gần, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh ở mỗi nhà chàng tử đều xuống chú, cho xong ăn mày nên được thù lao, tìm một chỗ không người dương cánh bay hướng lữ điếm. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cưới xe ngựa đến Lôi Minh cửa chính học viện miệng, nơi này rộn rộn ràng ràng tất cả đều là người, không chỉ có Lôi Minh học sinh học viện, càng nhiều thì dân. Tử Tinh học viện đến để người ở chỗ này nín thở, bọn họ rất muốn nhìn một chút đã thắng liên tiếp hai trận Tử Tinh học viện đội viên đội đại biểu nhóm là bực nào phong thái. Dương Quân Quốc người thứ nhất xuống xe, sau đó là Lăng Hiểu Thiên. Rất đẹp trai. Các nữ sinh hét lên kinh ngạc. Vâng, nghe nói cái này chính là đội trưởng Tử Tinh học viện, năm người bên trong người lợi hại nhất. Năm nay mới 16 tuổi, nhưng cùng Tử Mộc học viện đối chiến thời điểm đã là 26 đấu sĩ. Có đúng không? Thật sự thật bất khả tư nghị, hắn làm sao lại không phải chúng ta Lôi Minh người học viện, nếu như ta nhất định phải làm bạn gái của hắn. Toàn bộ một đám hoa si, Lăng Hiểu Thiên thính lực rất tốt, tự nhiên đem những lời này nghe rõ ràng. Hắn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ xem ra các ngươi đối với tình huống của ta vẫn tương đối hiểu rõ, ta đã có bạn gái, chuyện các ngươi biết không, lời này nếu để cho Tử Yên nghe được còn không đổ nhào bình giấm chua. Cái thứ ba xuống xe là Tử Yên, nàng có chút băng lãnh trên ngọc dung mang theo vẻ mỉm cười, lập tức hít một hơi lãnh khí thanh âm bên tai không dứt. Dựa vào, không biết. Lăng Hiểu Thiên giật mình nhìn một chút từng cái xứng sờ ngay tại chỗ nam đồng bào, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay nên ăn dấm người là lão tử mà mẹ mày, lão tử mới không ăn dấm, có Tử Yên ưu tú như vậy mà lại bạn gái xinh đẹp, các ngươi liền hâm mộ lão tử đi. Đây chính là Tử Tinh học viện nhân vật số 2, tên là Tử Yên. Một tên gật gù đắc ý nói. Vừa mới nhập học thời điểm thực lực của nàng là 5 người bên trong mạnh nhất, đối chiến cử một thời điểm là 25 cấp đấu sĩ, thật sự không rõ ràng vừa rồi tiểu tử kia là thế nào siêu việt nàng. Lời của hắn còn chưa rơi xuống đất, xung quanh mấy người cùng một chỗ nói. Đừng nói nhảm, những chuyện này chúng ta đã sớm biết, căn bản không phải tin mới gì. Thao! Lăng Hiểu Thiên triệt để bị bọn họ đánh bại. Mỹ nữ mặc kệ đến địa phương nào, luôn luôn có thủ chú mục. Đừng nói những người tuổi trẻ này, ngay cả đã có tuổi lão gia hỏa thấy Tử Yên con mắt cũng đều thẳng top 5 top 3 chỉ trỏ, cái này khiến Tử Yên cảm giác rất không thoải mái. Vịnh lên miệng nhỏ ôm lấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên dịu dàng nói. Tiểu Thiên, những người này làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta? Chúng ta Lăng Hiểu Thiên lúc này mới ý thức được nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn cùng nam sinh nhìn ánh mắt Tử Yên là không có sai biệt. Hắn cười khổ một tiếng, nói. Có lẽ là bọn họ cảm thấy chúng ta có thể thắng liên tiếp hai trận, là rất không thể tưởng tượng nổi một chuyện, đã coi chúng ta là thành là quái vật. Tử Yên cùng Lăng Hiểu Thiên ở giữa thân mật kém một chút mà liền đưa tới công phấn, cũng may bọn họ là lần đầu tiên xuất hiện ở những nam nam nữ nữ này trước mặt, lẫn nhau ở giữa còn chưa đủ quen biết, bằng không, nơi này chỉ sợ phải sớm trở thành chiến trường. Hoa ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ từ trong xe nhảy xuống, bày ra một cái rất người mang bom bốt, đồng thời hô. Tử Tinh song hùng đến rồi. Lăng Hiểu Thiên có cười ngất cảm giác, Tử Yên cũng bị lôi đến, nhỏ giọng hỏi. Hai người bọn họ làm cái gì vậy đây, có phải hay không là ngươi dạy bọn họ ra sân tư thế? Ta không. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu, nói. Ngươi cảm thấy ta có như thế khờ loại sao? Cái này hai tiểu tử thật sự cho Tử Tinh học viện chúng ta mất hết mặt mũi, cũng may bọn họ không tự giới thiệu, bằng không mà nói mới mất mặt. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, liền nghe bên kia hai tiếng sói tru. Ta là song hùng một trong Lưu Thiên Thành. Ta là song hùng một trong Tưởng Nhị Thành. Dựa vào thật sự muốn cái gì tới cái đó. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Lẫn nhau giới thiệu. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên quay đầu, giả bộ như không biết Tưởng Nhị Thành và dáng vẻ Lưu Thiên Thành. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện Dương Quân Quốc dùng giống như bọn hắn sách lược. Tiểu Thiên, hai tiểu tử này có phải hay không ăn nhiều? Dương Quân Quốc hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây. Ta cho là hắn hai bệnh, hai tiểu tử này phát cái gì thần kinh, xem ra hẳn là rất sớm trước kia liền đã thương lượng xong, nếu không làm sao lại làm dạng này nhất trí trong hành động, ta đối với cái này là một chút cũng không biết. Ta cũng không biết. Tử Yên cũng biểu lộ lập trường của mình. Ha ha ha ha ha ha. Cười vang truyền đến, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hôm nay xem như mất mặt quá mức rồi. Ô ô, Tử Tinh học viện thật vất vả mới kiếm về một chút mặt mũi đều bị hai người này cho trà đạp. Hai tiểu tử này nhất định là đêm qua bị sét đánh. Dương Quân Quốc hận hận nói. Là làm sao lại không đánh chết hai cái này vương bát đàn, khiến bọn họ có cơ hội sáng sớm ở chỗ này cho chúng ta mất mặt. Lăng Hiểu Thiên bọn họ còn tốt một chút, dù sao đã từ trên xe bước xuống. Mà lại, cũng cố ý đưa lưng về phía Kính Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, nhưng Tiêu Dật vẫn còn trên xe, hắn trợn tròn mắt, nghĩ thầm vậy phải làm sao bây giờ, có phía trước hai tên gia hỏa mở đường, mình lúc xuống xe nhất định cũng có thủ chú mục. Trước đó khán giả ôm là thấy một lần bộ mặt thật tâm tình, hiện tại nhưng tất cả đều là chế giễu. Tiêu Dật mặt dạn mày dày từ trên xe bước xuống, càng là cẩn thận càng là phạm sai lầm. Lại bị càng xe đẩy ta một chút, hơi kém không quẳng chó gặm phân, dẫn tới mọi người một trận cười vang. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mặt Tử Tinh học viện mặt thật bị mấy cái này tiểu tử mất hết, nói. Dương đạo sư, chúng ta vẫn là tiến nhanh đi, ta thật sự không muốn ở chỗ này ở lại quá đau khổ. Ngươi nói đúng. Dương Quân Quốc đi đến một cách đạo sư bộ dáng mặt người trước, hỏi. Xin hỏi nơi này nhân viên tiếp đãi ở nơi nào? Ha ha, chính là ta. Người kia cười nói. Họ Lữ, là phụ trách tiếp đãi người các ngươi, ngươi chính là Tử Tinh học viện Dương đạo sư, làm sao các ngươi ra sân biểu diễn kết thúc? Mặt Dương Quân Quốc đỏ bừng, hậm hực nói. Ngươi cũng đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi vào, tin tưởng các ngươi tuyển thủ đã đang đợi. Lữ đạo sư phía trước dẫn đường, Dương Quân Quốc, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên theo ở phía sau, Tiêu Dật chạy mau hai bước cũng theo sau, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành hai tên gia hỏa đến bây giờ cũng không biết bọn họ làm rất mất mặt chuyện, còn tưởng rằng bọn họ biểu diễn rất thành công, mọi người mới có thể biến như thế, nhiệt tình. Vây quanh ở cửa chính người cũng theo đi vào trong, chuyển qua một ngã rẽ, một cái bàn xuất hiện ở giao lộ. Phía trên đặt vào một cái thẻ bài vốn trường học học viện đưa ra giấy chứng nhận, không phải vốn trường học học viện đi vào cần giao nạp 3 cái đồng tệ. Moa! Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt, ở trong lòng mắng Lôi Minh học viện cũng quá đáng, lại còn bán vé. Nai nai, đó không phải là nói bọn lão tử thành các ngươi miễn phí diễn viên sao, đánh lấy tranh tài ngụy trang vơ vét của cải, người Lôi Minh thật sự không tử tế. Để Lăng Hiểu Thiên càng thêm kỳ quái là không thuộc về người Lôi Minh học viện, tất cả đều thành thành thật thật từ trong túi lấy ra ba cái đồng tệ, một cái trên mặt không có biểu lộ gì người trung niên đứng ở sau mặt bàn thu tiền, lấy ra một tờ nhỏ trang giấy, lại xem như vé vào cửa. Không thể, người lương đô như thế thông tình đạt lý vậy mà không có bất kỳ người nào có ý kiến. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Lữ đạo sư thấy bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm vào chỗ bán vé, cười nói. Chỉ cần là ở chúng ta tổ chức Lôi Minh học viện cuộc so tài chuyện đều muốn thu lấy vé vào cửa, đây là nhiều năm qua thói quen. Đương nhiên, căn cứ cuộc so tài chuyện khác biệt, giá vé cũng là có khác biệt. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Xin hỏi các ngươi cùng cử một đối chiến thời điểm thu giá vé là bao nhiêu? Ba cái đồng tệ. Lữ đạo sư duỗi ra ba cái ngón tay, cười nói. Chẳng qua cùng cử một lần kia vé vào cửa là sớm bán ra, trong đó tặng không một trận cùng rút tranh tài, nói cách khác mua phiếu người, là nhìn hai trận tranh tài. Trước đây ít năm chúng ta vẫn luôn là áp dụng phương thức như vậy, năm nay có chỗ khác biệt, bởi vì Tử Tinh học viện các ngươi tái xuất. Lăng Hiểu Thiên nghe lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ theo như cái này thì Lôi Minh đối bọn hắn vẫn rất coi trọng, ở vé vào cửa bên trên thậm chí đã vượt qua cử một học viện, một hồi tranh tài không biết sẽ là dạng gì một loại tình huống. Xuyên qua mấy tòa nhà, xuất hiện ở đám người phía trước nhất là một tòa hoàn toàn do thủy tinh tấm chế tạo trong phòng sân huấn luyện, thủy tinh tấm dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang. Không nghĩ tới Lôi Minh học viện có như thế xa hoa sân luyện công, chẳng qua nó cho Lăng Hiểu Thiên cảm giác đầu tiên là ô nhiễm ánh sáng, thủy tinh tấm phản xạ ra quang mang đối với xung quanh mấy tòa nhà công trình kiến trúc ảnh hưởng rất lớn, chẳng qua người Huyễn Vân giống như cũng không là rất chú trọng ô nhiễm ánh sáng chuyện này, không thể không nói học viện căn bản không có dạng này tài lực đến kiến tạo như thế xa hoa kiến trúc. Xuyên thấu qua hoàn toàn trong suốt thủy tinh tấm, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy chờ ở người ở bên trong và tình huống bên trong, sân huấn luyện ở giữa là một cái 20 mét x 20 mét hình vuông sân bãi, tứ phía ngoại trừ vốn có thông đạo còn có từng tầng cái ghế. Hiện tại, hắn biết vì cái gì những người kia sẽ như vậy sảng khoái bán vé vào cửa, tối thiểu nhất có chỗ ngồi, thu vé vào cửa cũng là nói còn nghe được. Các vị, mời. Lữ đạo sư làm một cái tư thế xin mời. Dương Quân Quốc mỉm cười một chút, nói: "Tạ ơn." Sáu người đi vào sân luyện công, đội viên Lôi Minh đập thành một loạt đứng ở sân bãi, trang phục của bọn hắn cũng là thống nhất, mà lại rất vừa người, đồng thời có thể đem người tuổi trẻ khí khái hào hùng hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế, cầm trong tay đồng dạng binh khí, từng cái tư thế hiên ngang. "Lão đại, ta cảm thấy chúng ta tham gia chính thức giải thi đấu thời điểm cũng làm một cái thống nhất trang phục, thống nhất vũ khí." Tưởng Nghị Thành có chút không phục nói. Đến lúc đó hấp dẫn mọi người ánh mắt cũng không phải là người khác, mà chúng ta năm cái. Có cái dám dùng. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Coi như ngươi thật đem mình ăn mặc thành Bạch Mã Vương tử, mới vừa lên đài liền bị người ta một cước đá bay quẳng cái đầy bụi đất. Ai còn sẽ cảm thấy ngươi là vương tử cắt, một chút phẩm vị đều không có, quần áo trang bị tất nhiên trọng yếu, là trọng yếu nhất chính là kết quả trận đấu. Tưởng Nhị Thành hậm hực nói lầm bầm. Ai nói người thắng nhất định phải là quần áo tả tơi dáng vẻ, chẳng lẽ đem trang phục của mình lên tinh thần một chút mà có lỗi sao? Song phương đội viên mặt đối mặt đứng vững. Lôi Minh đại biểu học viên bên trong có 4 cái nữ hài tử, chiếm tổng số 1/3, đây là Lăng Hiểu Thiên bọn họ gặp lần thứ nhất đối thủ trong đội ngũ có nữ hài tử tồn tại, trước đó rốt và cử một đội viên đội đại biểu đều là từ nam học viên tạo thành. Đáng tiếc, 4 cái nữ hài tử tướng mạo đều rất bình thường, chỉ có một cái trước mặt xem như trung thượng, nếu là không có Tử Yên tồn tại, đoán chừng nàng sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đáng tiếc có Tử Yên vị đại mỹ nữ như vậy lược trận, nàng thành không đáng chú ý vịt con xấu xí. Lôi Minh mấy cái nam con mắt đội viên thẳng chừng chừng nhìn chằm chằm Tử Yên, đoán chừng đời này chưa gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài tử. 10 phút sau, chúng ta đem chính thức bắt đầu tranh tài. Lữ đạo sư cười cùng Dương Quân Quốc bọn họ nói. 10 phút đồng hồ thời gian dùng để làm nóng người, Dương đạo sư có ý kiến gì không? Không. Dương Quân Quốc trả lời rất đơn giản. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ánh mắt Lữ đạo sư chuyển đến Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái trên mặt, nói. Ở làm nóng người trước đó, ta muốn song phương đội viên có phải hay không làm một chút tự giới thiệu, mọi người cũng được đối với đối phương có cái hiểu rõ. Dương Quân Quốc quay đầu hỏi thăm Lăng Hiểu Thiên ý kiến, cái sau gật gật đầu, hắn nói. Được rồi. Ha ha, các ngươi ở xa tới là khách, vậy liền từ bên này chúng ta lời đầu tiên ta giới thiệu. Lữ đạo sư quay đầu hướng phía một đội viên sử cái màu sắc. Người kia gật gật đầu tiến lên một bước nói. Ta gọi Ngô Thành Công, Lôi Minh đội trưởng đội đại biểu, năm nay 20 tuổi, 28 cấp đấu sĩ, xin nhiều chiếu cố. Tốt, một đám Lôi Minh đội cổ động viên cao giọng quát. Thành công tất phải thành công. Dựa vào, Lăng Hiểu Thiên nhìn sang đám kia ra sức gầm rú đội cổ động viên, thầm nghĩ những người này nhất định là trải qua đặc thù huấn luyện, đơn giản có thể so với Xuân Ca hội fan hâm mộ, còn kém có người kích động đến khóc ròng ròng hay là té xỉu tại chỗ. Ngô Thành Công dùng khiêu khích ánh mắt ở Lăng Hiểu Thiên trên mặt bọn họ quét một lần, lui về vị trí cũ. Người thứ hai tiến lên một bước, cao giọng nói. Ta gọi Giả Nam Xuyên, Lôi Minh đội đại biểu phó đội trưởng, năm nay 20 tuổi, 28 cấp đấu sĩ, xin nhiều chiếu cố. Nam Xuyên, cố lên, cố lên. Ta gọi Châu Chạy, năm nay 19 tuổi, 28 cấp đấu sĩ, xin nhiều chiếu cố. Châu Bôn Ngưu Chạy, thắng lợi phi nước đại. Dựa vào, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm phía trước ba người vậy mà đều là 28 cấp đấu sĩ, thực lực Lôi Minh học viện quả nhiên không thể coi thường, lão tử mệt gần chết thời gian hơn một năm, hiện tại cũng chỉ là một cái 20 cấp đấu sĩ, thật sự người so với người làm người ta tức chết. Đây chính là thuần túy đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu là Lăng Hiểu Thiên chịu đem mình chỉ dùng một năm dưới, liền tiến bộ hơn 20 cấp chuyện này nói ra. Không biết là ai bị tức chết, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều kêu thảm lấy người so với người làm người ta tức chết câu nói này. Lưu Hiểu Lộ, 19 tuổi, 27 cấp đấu sĩ, xin nhiều chiếu cố. Đây là cái kia tướng mạo trung thượng nữ hài tử tự giới thiệu. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng trông thấy trên mặt Tử Yên lộ ra thần sắc khinh thường, nha đầu này có chút không phục, cũng thế, Tử Yên như vậy mạnh hơn một cô gái. Làm sao lại tùy tiện chịu thua? Ha ha, Yên Yên, nghe thấy được, nàng đều đã 19 tuổi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhỏ giọng nói. Ngươi 19 tuổi thời điểm, ta muốn đã sớm là hơn 30 cấp đấu sĩ, nói không chừng còn là hơn 40 cấp, nàng sao có thể cùng ngươi so với? Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nhưng trong lòng là ngọt ngào ghê gớm. Đối phương 12 người, đẳng cấp thấp nhất là một cô gái, nhưng cũng có 26 cấp đấu khí thực lực, cái này khiến Tiêu Dật bọn họ mở rộng tầm mắt. Lão đại, ta muốn mấy cái kia 26 cấp đội viên nhất định là dự bị. Lưu Thiên Thành kêu khổ nói. 27 cấp trở lên đội viên có 6 người, liền nói còn có một cái 27 cấp người phải ăn không ngồi chờ, chớ đừng nói chi là 26 cấp. Có thế nào? Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Ai nói đẳng cấp cao liền nhất định có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, phải thật sự như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đứng ở chỗ này cùng bọn hắn tranh tài khả năng sao? Trước mặt hai trận chúng ta đã sớm là thảm bại mà về, nhưng sự thật. Nhớ kỹ, nhất định phải đem tinh khí thần mà lấy ra cho bọn hắn nhìn, chúng ta mới là tinh anh. Lữ đạo sư cười đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ nói. Tử tinh đội đại biểu các học viên đến lượt các ngươi. Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, dùng không cao không thấp thanh âm nói. Ta gọi Lăng Hiểu Thiên, tử tinh đội trưởng đội đại biểu, 16 tuổi, 27 cấp đấu sĩ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try and. com xuyệt trái member xuyệt trái 63880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Thực lực cách xa. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, hiện trường rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra một cái 16 tuổi thiếu niên có thể có dạng này đấu khí thực lực, mặc dù trong bọn họ có không ít người thông qua đủ loại con đường đại khái hiểu rõ hắn tình huống, là cùng từ một học viện đối chiến thời điểm, hắn còn chỉ có 26 cấp trình độ, đồng thời ở thời điểm tranh tài, song phương cũng không có giống như bây giờ lẫn nhau làm tự giới thiệu. Cho nên liên quan tới hắn đẳng cấp, phần lớn người đều cảm thấy là suy đoán. Hiện tại nghe Lăng Hiểu Thiên nói mình chính là 27 cấp đấu sĩ, bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Kỳ thật ở đây mấy cái đẳng cấp cao đạo sư đều đã nhìn ra, chỉ là không có tới kịp nói với mọi người. 16 tuổi, 27 cấp, 20 tuổi thời điểm được bao nhiêu cấp? Vâng, trước kia nghe các lão nhân nói không đến 20 tuổi có thể tấn cấp đến 30 cấp. Ta còn một mực không tin, hiện tại xem ra đó cũng không phải truyền ngôn hay là truyền thuyết, mà thật sự tồn tại chuyện, ta dám đánh cược Lăng Hiểu Thiên này ở trước 20 tuổi nhất định có thể đột phá 30 cấp. Ngươi nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy như vậy. Thiếu niên thật sự khó lường, coi như là tử tinh học viện ở năm nay đấu loại bên trong không thể ra biên đại biểu đế quốc đi tham gia chính thức giải thi đấu. Hắn cũng biết thanh danh vang dội trở thành mọi người rộng khắp chú ý người. Nghe nói Lăng Hiểu Thiên là quý tộc xuất thân, về sau thành tựu nhất định không tầm thường. Ở đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lăng Hiểu Thiên lui lại một bước, đứng ở nguyên bản vị trí bên trên. Tử Yên tiến lên một bước, môi son khẽ mở, dùng chim hoàng oanh thanh âm nói. Ta gọi Tử Yên, 16 tuổi, 26 cấp đấu sĩ. Oanh trong đám người lập tức vỡ tổ, phải nói Lăng Hiểu Thiên là 27 cấp đấu sĩ, mọi người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Huyễn Vân mỗi thời đại trên cơ bản đều muốn ra mấy cái tinh anh cấp nhân vật, cái này chẳng có gì lạ, là Tử Yên xinh đẹp như vậy một cô gái, làm sao cũng như thế lợi hại như vậy đâu. Ở người bình thường trong ý thức, mỹ nữ trung quy cùng Bình Hoa là họ ngang bằng, Bình Hoa là cái gì chỉ có một bộ tốt tướng mạo. Không cái khác bất kỳ tác dụng. Là trước mắt vị mỹ nữ kia, không những ở tướng mạo bên trên là tuyệt sắc, mà lại ở đấu khí bên trên có thành tựu cao như vậy, thật sự vượt quá dự kiến của mọi người. Mà lại, trước đó tin tức truyền đến là Tử Yên là cái 25 cấp đấu sĩ, làm sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền 26 cấp đâu. Mặt Tử Yên không thay đổi lui trở về vị trí cũ, Tưởng Nhị Thành một mặt cười tiến lên một bước, phách lối hô. Ta gọi Tưởng Nhị Thành, Tưởng Nhị Thành, Tưởng Nhị Thành nhị, Tưởng Nhị Thành thành. Dựa vào tiểu tử này không xong là còn ngại mất mặt rớt không đủ nhiều. Lăng Hiểu Thiên năm bất đắc dĩ cùng biểu lộ đồng dạng bất đắc dĩ Tử Yên liếc nhau, hai người cùng một chỗ cười khổ một tiếng trong lòng cuồng hô giao hữu vô ý. Nhưng Tưởng Nhị Thành một chút cũng không thấy mình mất mặt, tiếp tục lắc đầu lắc não nói. Năm nay ta 16 tuổi chưa hôn phối cũng không bạn gái ha ha, 24 cấp đấu sĩ. Nếu là Tưởng Nhị Thành cùng Lăng Hiểu Thiên đổi chỗ một chút từ giới thiệu thứ tự, nhất định cũng gây nên mọi người kinh hô, nhưng bây giờ không có, bởi vì lúc trước Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tồn tại. Hắn 16 tuổi 24 cấp đấu khí thực lực thật sự không đáng giá được nhắc tới. Tưởng Nhị Thành giang hai cánh tay, ngẩng đầu hơi nhắm mắt lại, chờ lấy tiếp nhận mọi người gieo hò, là đợi một hồi thật lâu thanh âm gì cũng không có, vội vàng cúi đầu xuống xem xét, nhìn thấy là mọi người vô cùng ánh mắt khi dễ, giật mình biến thành hắn. Còn không tranh thủ thời gian trở về, tăng thể diện là. Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị nói. Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, mặc dù hắn còn không biết chuyện vì sao lại dạng này, nhưng cũng loáng thoáng ý thức được chút gì. Lưu Thiên Thành thở dài một hơi, thầm nghĩ xem ra trước đó chế định, sách lược, là có vấn đề. Tưởng Nhị Thành chính là vết xe đổ, vậy ta cũng không thể lại làm như vậy. Tiến lên một bước, Lưu Thiên Thành trung quy trung củ, một bản cực dương nói. Ta gọi Lưu Thiên Thành, 16 tuổi, 24 cấp đấu sĩ, mời mọi người chiếu cố. Tương đối Tưởng Nhị Thành gặp phải kết quả, Lưu Thiên Thành nếu mà so sánh xem như tương đối thành công, đưa tới mọi người một chút tiếng vỗ tay. Người cuối cùng là Tiêu Dật, tự giới thiệu mình. Ta gọi Tiêu Dật, 16 tuổi, 24 cấp. Năm người giới thiệu xong mình, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người làm sao cũng nghĩ không ra được Tử Tinh học viện là dùng dạng gì phương pháp, đem cái này năm cái ưu tú thiếu niên lung lạc gây nên dưới trướng, không phải nói bọn họ rất nhiều năm đều không chiêu sinh sao, làm sao học sinh mới năm nay đều lợi hại như vậy, tất cả đều là 16 tuổi tuổi tác. Lại đều có 24 cấp trở lên thực lực, còn có càng thêm biến thái 26, 27 cấp tồn tại. Nhìn chung toàn bộ Huyễn Vân, chỉ sợ không một chỗ học viện có thể kiếm ra tới này dạng đội hình, coi như là Thánh Vũ Thành đấu sĩ học viện cũng không thể. Tử Tinh đấu sĩ học viện, cái này đã từng trên Huyễn Vân vang vọng nhất thời danh tử, về sau lại muốn vang rồi đi lên. Lôi Minh học viện những người kia so với khán giả biểu hiện thân thiết một chút, dù sao trước đó bọn họ đối với cái này năm cái đối thủ liền có hiểu biết. Dương đạo sư, ngươi mang tới đội ngũ thật đúng là từng cái tinh anh. Lữ đạo sư từ đáy lòng mà nói. Dương Quân Quốc cười cười, nhìn Lôi Minh đội viên đội đại biểu nói. Cùng đội viên các ngươi so sánh, chúng ta vẫn có chênh lệch rất lớn. Không thể không nói các ngươi mới là đông bộ chúng ta đại khu hạt giống đội. Hai người hàn huyên vài câu, hai đội nhân mã cũng bắt đầu làm nóng người. Làm nóng người đến một nửa, Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, Tử Yên bốn người bọn họ vây tới, hắn nhỏ giọng bàn giao nói. Mấy vị bọn họ thực lực tổng hợp là cao hơn chúng ta dòng giã hai cấp độ, một hồi tranh tài mọi người nhất định phải xuất toàn lực. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, nhất định phải nghiêm khắc nghe theo chỉ huy của ta, không thể cho đối thủ một chút thời cơ lợi dụng. Biết lão đại. Bốn người cùng một chỗ nói, Tiêu Dật hỏi. Lão đại, ngươi cảm thấy bọn họ xảy ra công kích mạnh nhất đội hình sao? Không biết. Lăng Hiểu Thiên rất có lòng tin nói. Tối thiểu nhất ba cái 28 cấp đấu sĩ không biết toàn ra sân. Tới đây trước đó ta được đến tin tức xác thực, bọn họ bên trên một tuần đối chiến cử một học viện thời điểm trong đó một cái 28 cấp đội viên bị thương, đến bây giờ hẳn là sẽ không 100% khôi phục, đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ chủ yếu trải qua hẳn là đặt ở cuối tuần cùng Lôi Đình ở giữa quyết đấu, cho nên thủ thương người kia quả quyết sẽ không lên trận, vạn nhất bị chúng ta lại cho hắn đến một chút. Ảnh hưởng đến cuối tuần phát huy, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phải biết Lôi Minh và Lôi Đình lần quyết đấu thứ nhất thời điểm, song phương phái ra đều là mạnh nhất tổ hợp, hai phe đạt thành ngang tay, cho nên tại hạ một trận trong trận đấu, ai hơi yếu thế, người đó là bên thua. Lão đại chia ra tấn công vào có đạo lý. Tiêu Dật cười nói. Nhưng là muốn biết bọn họ còn có hai cái 28 cấp đội viên. Lông mày Lăng Hiểu Thiên hơi nhíu, nói. Mà lại còn lại ba cái, nhất định là ba cái kia 27 cấp người đồng dạng khó đối phó. Yên yên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên tăng lên đấu khí của mình thực lực, đằng sau còn có Lôi Đình học viện, sớm bạo lộ thực lực đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Tử Yên gật gật đầu, nói. Ta đã biết là liền dùng thường quy đấu khí, chúng ta có chiến thắng khả năng sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta nói là ngươi tận lực không cần sử dụng tuyệt chiêu của mình, còn có ta đây. Một người trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực, sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng hai người cùng một chỗ, ta muốn đồ đần đều đi cân nhắc đây là vì cái gì, đây chính là mục đích của ta. Biết. Vậy thì tốt. Tiếp tục làm nóng người. Lăng Hiểu Thiên nói. Sau 5 phút, một tiếng còi âm, hai đội nhân mã đồng thời dừng lại, Lữ đạo sư cao giọng nói. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, không cho phép ai có thể mời cách lúc mở màn địa. Lôi Minh đội đại biểu 7 tên đội viên cách lúc mở màn địa quả nhiên và Lăng Hiểu Thiên dự liệu trên trận lưu lại 5 người, 2 cái 28 cấp học viên, 3 cái 27 cấp học viên, đội hình như vậy là bọn họ đã sớm an bài tốt. Lữ đạo sư đi đến trước mặt 5 người, nói. Hôm nay tranh tài, ta hy vọng mọi người làm được tận tâm tận lực, tuyệt đối không nên cảm thấy đây là một trận tất thắng tranh tài, bởi vì lúc trước học viện rút và cử một học viện là ví dụ tốt nhất. Tử tinh học viện thực lực đội đại biểu không yếu, khóa chặt hôm nay tranh tài, chúng ta mới có cơ hội cùng lôi đình tái chiến một trận, bằng không mà nói, chúng ta liền sớm bị loại. Vâng, đạo sư. Năm tên đội viên hét lớn. Dương Quân Quốc một mặt ngưng trọng, nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ nói. Các học viên, trước hai trận tranh tài kết quả, hoàn toàn là ở chúng ta trong dự liệu, hôm nay không giống, lôi minh học viện là chân chính cường đội, mọi người nếu là không muốn chúng ta tranh tài con đường hôm nay liền đến đứng lời nói, phải cố gắng đi thắng được hôm nay thắng lợi, mọi người có lòng tin sao? Có. Trên khí thế, Tử tinh học viện đội đại biểu một chút cũng không thua cho lôi minh, lúc này, một tên khác đạo sư đứng ở hai đội ở giữa, tuyên bố. Tranh tài bắt đầu, song phương đội viên mời đến vị trí bên trên đi. Dương Quân Quốc hướng phía Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Nhìn các ngươi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, mang theo bốn người tiến lên, đứng ở vị trí của bọn hắn, đội viên lôi minh rất nhanh cũng đến tương ứng vị trí bên trên. Tiêu Dật bọn họ liền muốn khởi động đấu khí, Lăng Hiểu Thiên kịp thời nói. Đừng có gấp, các ngươi không gặp người lôi minh học viện còn không có khởi động sao, nơi này là bọn họ sân nhà tranh tài điều lệ tự nhiên là so với chúng ta quen thuộc hơn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh mới có thể đứng ở thế bất bại. Ừ, lão đại. Trước khi tranh tài, ta có cần phải tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Tên đạo sư kia duỗi ra một cái tay, nói. Thứ nhất, không thể trọng thương đối thủ, càng không thể gây nên tử vong, nếu không trực tiếp phán xử đối phương thắng được, cũng không thể công kích nhân thể yếu ớt mấy cái vị trí. Thứ hai, thời điểm tranh tài không cho phép phục dụng tăng lên đấu khí, hay là trị liệu thương thế bất luận cái gì đan dược, nếu không trực tiếp phán xử bị loại. Thứ ba, đối không có sức chiến đấu. Hay là té xỉu đội viên, đồng đội không thể tiến hành thi cứu, nếu không phán xử bị loại. Dùng gần một phút đồng hồ thời gian, vị đạo sư kia mới đưa điều lệ tuyên bố xong, nếu là Tiêu Dật bọn họ sớm khởi động đấu khí, chẳng phải là muốn vô ích một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn thực lực vốn là so với tay yếu thêm nữa tiêu hao như thế, vậy thì càng thêm không phải người ta đối thủ. Hô Tiêu Dật thở dài một hơi, nói. Lão đại, vẫn là ngươi thông minh, nếu không nhưng ta phải thua thiệt lớn. Tên đạo sư kia cao giọng hỏi. Các ngươi đối với quy tắc đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Hai đội nhân mã đồng thời hô. Tốt, nếu đều rõ ràng, ta tuyên bố, đạo sư kia dừng lại một chút, đảo mắt hiện trường một tuần tài cao tiếng nói. Tranh tài chính thức bắt đầu. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Thảm chiến 2. Dựa vào, Lăng Hiểu Thiên trừng mắt liếc chật vật từ dưới đất bò dậy Lưu Thiên Thành, thầm nghĩ tiểu tử ngươi hiện tại thỏa mãn, lão tử thật vất vả mới làm xong bọn họ một người, đem trên trận biến thành 5. 4. Hiện tại tốt, lại biến thành 4. 4. Song phương một lần nữa đứng ở giống nhau hàng bắt đầu, vẫn là người ta lôi minh học viện chiếm ưu thế. Phía dưới người xem cao giọng gọi tốt, những người này đại bộ phận đều là người lương đô, hay là lôi minh, lôi đình người học viện đương nhiên làm gốc đội đại biểu góp phần trợ uy. Lưu Thiên Thành nhanh hối hận muốn chết, nói. Lão đại, ta thật xin lỗi. Ngậm miệng tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi chung thực đợi cho ăn mình ăn một viên đan dược. Lăng Hiểu Thiên cũng không có đem trách hắn biểu lộ ra, quay đầu cùng Tiêu Dật và Tưởng Nhị Thành nói. Ta lại bàn giao một lần, nhất định phải nghe hiệu lệnh của ta, cũng không tiếp tục hứa tự tiện hành động. Các ngươi cũng nhìn thấy, Lưu Thiên Thành chính là ví dụ tốt nhất. Biết lão đại. Tiêu Dật và Tưởng Nhị Thành gật đầu nói. Ngô Thành Công xem như còn đưa Lăng Hiểu Thiên bọn họ một bộ mặt. Vừa rồi ngược lại Lưu Hiểu Lộ thời điểm bọn họ cũng không thừa thắng xông lên, cho nên bọn họ ở Lưu Thiên Thành bay ra ngoài, cũng không tiếp lấy thống hạ sát thủ, mà về tới nguyên bản vị trí bên trên. Đây chính là tranh tài và chân thực đối chiến ở giữa khác nhau, ở trên sàn thi đấu coi trọng chủ nghĩa nhân đạo, coi trọng ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một trượng, nhưng đã đến trên chiến trường coi như chỉ có ngươi chết ta sống. Ai trong lòng dám tồn tại một chút xíu lòng dạ đàn bà, như vậy, ngươi liền đợi đến đi gặp tử thần. Dương Quân Quốc đi tới viện Lưu Thiên Thành, hỏi. Thế nào, ngươi thương nghiêm trọng không? Đều là bị thương ngoài ra. Lưu Thiên Thành lắc đầu nói. Thật sự không nghĩ tới, người Lôi Minh học viện vậy mà cũng như thế xảo hoạt, vậy mà lão tử chúng bọn họ cách bẫy. Dương Quân Quốc trợn mắt nhìn Lưu Thiên Thành một chút, nói. Liền hứa các ngươi tính toán thiệt hơn, người ta liền không có dài đầu óc sao? Nếu không phải ngươi tham công liều lĩnh, có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Ta đều nhìn ra đó là cái cạm bẫy, tiểu tử ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa rồi? Ta nói ngươi phí công theo tiểu thiên lăn lộn lâu như vậy, hôm nay nếu là chúng ta bị đánh bại, tiểu tử ngươi nhất định phải giao chủ yếu trách nhiệm. Ta làm sao lại biết đó là cái cạm bẫy? Moa, người ta đội viên cũng từng cách đều là tinh anh, chẳng lẽ sẽ ở một chỗ ngã sấp xuống hai lần sao? Sẽ để cho ở các ngươi công kích giống nhau phía dưới ăn hai lần thua thiệt. Dương Quân Quốc cho Lưu Thiên Thành một bàn tay, nói. Còn có, Tiểu Thiên cũng không để cho ngươi xuất kích, ngươi xính cái gì có thể? Hiện tại mặc kệ nói cái gì đã trễ rồi, Lưu Thiên Thành cúi đầu, nói. Ta nhớ kỹ, về sau sẽ không còn khoe khoang. Đứng vào vị trí, Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Hiện tại bên này chúng ta không có bất kỳ ưu thế, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Thính phòng một góc, mấy người trẻ tuổi một mực nhìn không chuyển mắt nhìn trên trận, một cách trong đó cười nói. Quả nhiên như Tử Tinh học viện rất mạnh, nếu không phải vừa rồi sơ sẩy, bọn họ gần như có thể chi phối trên trận tình huống phát triển, ha ha. Vâng. Chẳng qua nói đến bọn họ tranh tài kinh nghiệm vẫn còn có chút yếu kém, nếu không bọn họ có thể đánh càng tốt hơn. Một thiếu niên khác cười nói. Cũng không biết bọn họ có cơ hội hay không chiến thắng. Nếu là bọn họ thắng, chúng ta có thể toàn lực cùng bọn hắn đối chiến, nói thật. Ta đối bọn hắn hứng thú muốn so Lôi Minh học viện những người kia đánh nhiều. Moa, tiểu tử ngươi không phải là sợ hãi Lôi Minh học viện. Ta sẽ sợ hãi được, lần trước chúng ta chỉ phái ra hai đội, liền cùng bọn hắn đánh cái bất phân cao thấp. Nếu không phải vì bảo trì thực lực, không cho ngoại nhân biết chúng ta một đội thực lực đến cỡ nào cường hãn, ta mới không có thời gian nhàn dối đâu làm hai đội đội trưởng, ta thà rằng làm một đội đội viên. Chẳng lẽ các ngươi chưa phát giác cùng bọn hắn đánh muốn so cùng Lôi Minh những người này so chiêu càng có ý tứ sao? Có đạo lý, ha ha, vậy thì chờ lấy kết quả, hy vọng bọn họ có thể thắng. Mấy người thiếu niên này là Lôi Đình học viện người đội đại biểu, bọn họ là chuyên tới quan sát hai chi đội ngũ tranh tài, chẳng qua mấy người này cũng chưa từng xuất hiện tại lần trước cùng Lôi Minh trong trận đấu. Lôi Đình học viện âm thầm đem 12 tên đội viên chia làm một đội và hai đội, một đội thực lực tổng hợp muốn so hai đội mạnh hơn nhiều, nhưng mà tất cả mọi người cho rằng hai đội so với một đội mạnh hơn, bởi vì hai đội bên trong có 3 tên đội viên đều tham gia năm ngoái giải thi đấu, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, một đội thực lực không muốn người biết, bọn họ muốn ở giải thi đấu bên trong mở ra thân thủ, để tất cả đối thủ trở tay không kịp. Hai đội nhân mã lần nữa chiến ở một chỗ, hai đội có vết xe đổ cho nên đều vạn phần cẩn thận. Vài phút đi qua, Lôi Minh học viện thời gian dần qua chiếm cứ thượng phong, cứ như vậy tình huống phát triển tiếp, lại có một hồi bọn họ liền dám buông tay buông chân công kích hai người. Chuyện này đối với Lăng Hiểu Thiên nhưng bọn họ là rất bất lợi. Bành! Tiêu Dật một cách không chú ý, bị Châu Chạy một quyền đánh vào ngực, cũng may hắn tránh kịp thời, nếu không nhất định thụ thương không nhẹ. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian tới cứu viện, đem bên này hắn áp lực hoàn toàn hóa giải. Bành bành, lần này chúng chiêu mà chính là Tưởng Nghị Thành, hắn trước chịu Ngô Thành Công một quyền, sau đó bị tiếp lấy mà đến một người khác đá trúng bụng dưới, Tử Yên vội vàng hướng phía hai người đâm ra hai kiếm, Tưởng Nghị Thành mới không có tiếp tục bị đánh. Dạng này không được. Một đối chiến Tưởng Nghị Thành và Tiêu Dật căn bản không phải người ta bất cứ người nào đối thủ. Trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ hắn nhóm, có hai người bọn hắn, người Lôi Minh không dám kiêu ngạo như vậy, nếu là hai người bọn họ cũng bị đánh đi ra, chỉ còn lại hắn và Tử Yên, muốn tiếp tục bảo tồn thực lực coi như không quá thực tế. Lui! Lăng Hiểu Thiên gào lên, Tiêu Dật và thân thể Tưởng Nghị Thành đồng thời chấn động. Hai người bọn họ cảm thấy đã có thời gian thật dài không nghe thấy mệnh lệnh như vậy. Bốn người vừa đánh vừa lui, mỗi lui ra phía sau một bước, đội Lôi Minh Viên cho bọn hắn áp lực liền theo tương ứng thiếu một phân, là phía sau bọn hắn chính là sân bãi giới hạn, chỉ còn lại mấy bước khoảng cách. Tiếp tục lui. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Lại lui về sau ba bước. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy không sai biệt lắm, đối với phản nhuệ khí trên cơ bản bị hao hết, mà bên này bọn họ sĩ khí cũng trên cơ bản hao hết, đang lui về phía sau, muốn thành công phản kích sợ rằng sẽ rất khó. Đỉnh! Lăng Hiểu Thiên cấp hô, bốn người đồng thời xuất kiếm, kiếm thế ác liệt dị thường, từ bốn cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đối với Lôi Minh bốn người tiến hành công kích. Ngô Thành Công dẫn đầu lui về sau đi, đối mặt trước mắt công kích, hắn không có nắm chắc có thể ngăn cản, ở hắn dẫn sắt phía dưới, còn lại ba người cũng theo lui về phía sau mấy bước. Hướng! Lăng Hiểu Thiên một ngựa đi đầu vọt tới, sau đó Tử Yên tiếp theo là Tiêu Dật và Tưởng Nghị Thành, nếu Ngô Thành Công bọn họ đã lui về sau, vậy liền cần phải thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí đem trước thế yếu hoàn toàn đảo ngược. Lui lại một phương biến thành người Lôi Minh học viện, bọn họ từ sân bãi bên này một mực thối lui đến bên kia. Đây là một lần rất thành công phòng thủ phản kích, Lăng Hiểu Thiên nhuệ khí của bọn họ ở một khắc ở giữa tăng lên tới điểm cao nhất. Dương Quân Quốc rất vui mừng nói. Lưu Thiên Thành, ngươi trông thấy, sự thật chứng minh Tiểu Thiên sách lược là rất hữu dụng, nếu không phải ngươi lời của chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại nhất định có thể lấy được càng lớn hiệu quả. Lưu Thiên Thành hối hận không thôi, trên trận bốn người đều có thể đem người Lôi Minh chật vật như vậy. Nếu là tăng thêm một cái hắn, mở rộng chiến quả là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng, không riêng Lăng Hiểu Thiên bọn họ sẽ sử dụng phòng thủ phản kích, Ngô Thành Công bọn họ cũng đã biết. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên đã sớm nhìn ra mánh khóe, ở bọn họ phát động phản kích trước đó hét lớn một tiếng. Mau lui! Tăng thêm một cái, nhanh, chữ, lúc trước trong mệnh lệnh chưa từng có xuất hiện qua chữ này, có thể thấy được dụng ý của Lăng Hiểu Thiên, bốn người đồng thời về sau triệt hồi thối lui đến trong sân ở giữa vị trí, bày ra một cái trận hình phòng ngự. Lúc đầu, Ngô Thành Công đang muốn hạ lệnh phản kích, đáng tiếc, cơ hội tốt không thể nắm chặt, Lăng Hiểu Thiên mấy người bọn hắn trơn trượt cùng cá trạch giống như. Ngô Thành Công có chút chưa tỉnh hồn. Hắn hoàn toàn không dự liệu được Lăng Hiểu Thiên mấy người này có thể ở hoàn cảnh như vậy phía dưới bộc phát ra lớn như vậy tiềm lực, hắn hít sâu một hơi nói. Nguy hiểm thật. Mọi người vất vả, cũng may đứng vững tiếp xuống nên chúng ta phát động công kích, mọi người không nên để lại cho người tử tinh bất cứ cơ hội nào. Rõ. Lăng Hiểu Thiên hoạt động một chút tay nắm chuôi kiếm, nói. Mọi người cẩn thận. Lôi Đình mấy người gọi thẳng đáng tiếc, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, người tử tinh học viện cần phải nhất cổ tác khí đem người Lôi Minh giết ra bên ngoài sân, bọn họ liền thắng. Thành Duy Kinh, ba cái lão gia hỏa ngồi vây quanh ở trước khay trà, phía trên bày biện một vợ bé ấm trà và ba con cái chén. Kỳ quái, ba cái lão gia hỏa cũng có uống trà thời điểm, nếu là Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, ở bọn họ trong ấn tượng mặt, ba người này uống rượu, xưa nay không uống trà. Không biết kết quả đi ra không? Liễu Phi Long hỏi. Ngươi không biết, ta cũng không biết, Ngươi nhìn ta làm gì? Sở Lăng Vân nói. Mã Bá Quân cười nói. Các ngươi, nói chuyện không thể khách khí một chút sao? Ta tin tưởng bọn họ sẽ thắng, coi như là nhanh nhất tin tức, cũng muốn cho tới hôm nay ban đêm mới có thể biết. Ta nói Lão Long, ngươi hẳn không phải là đang lo lắng Tiểu Thiên bọn họ thua tranh tài, mà lo lắng cho mình thua tiền đặt cược. Liễu Phi Long nhún nhún vai nói. Ta đều lo lắng. Tranh tài trọng yếu, chẳng lẽ ta kim tệ liền không trọng yếu? Bành! Lưu Thiên Thành bay ra bên ngoài sân, Dương Quân Quốc vội vàng đem hắn tiếp được, mới miễn đi chịu quẳng, chẳng qua trên không trung thời điểm, hắn liền đã té xỉu. Trên trận hình thức là 3. 3 trước 1 phút đồng hồ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên vừa mới liên thủ làm xong Lôi Minh một cái tên đội viên, 1 phút sau, Lưu Thiên Thành liền bị người ta làm xong. Tiêu Dật thở phì phò nói. Lão đại, làm sao bây giờ, nhưng bọn họ còn có 2 cái 28 và 1 cái 27 cấp đội viên. Không có chuyện, chúng ta từ từ sẽ đến, dù sao có nhiều thời gian. Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái mồ hôi trên đầu, nói. Bất kể nói thế nào, song phương ở nhân số bên trên vẫn là lực lượng ngang nhau, mà lại chúng ta thoáng chiếm cứ một chút thượng phong, cho nên hình thức đối với chúng ta vẫn có lợi. Tiêu Dật căn bản không nghe lọt tai lời của Lăng Hiểu Thiên, hắn cắn răng nhìn thoáng qua đối diện đang tổ chức lần tiếp theo tiến công đội Lôi Minh Viên, trong lòng quyết định được chủ ý. Sáu người đánh giáp lá cà, đinh đinh đương đương trường kiếm va chạm chỉ còn bên tai không dứt, trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất ngưng trọng, ai cũng không dám chủ quan. Giết! Tiêu Dật hướng phía đối thủ lao thẳng tới qua, đối thủ của hắn chính là tên kia 27 cấp đội viên, người kia sững sờ, bởi vì bản thân bọn họ chính là ở khoảng cách gần đối chiến, người bình thường là không biết áp dụng phương thức như vậy. Thân thể hai người tiếp xúc cùng một chỗ ngã sấp xuống, Tiêu Dật ném đi trường kiếm, ôm người kia hướng giới ngoại lan đi. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 319, Thắng Thảm. Rất nhiều người xem đều đứng lên, nhìn đang hướng giới ngoại lan đi hai người, dạng này đấu pháp ở tranh tài chính thức bên trong ngược lại nhìn mãi quen mắt, nhưng ở đấu loại bên trong thật là rất ít gặp đến, mọi người cũng đều mới lạ không thôi. Nhìn ra, Lôi Minh vị lão huyên kia rất muốn thoát khỏi Tiêu Dật, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ tiểu tử Tiêu Dật này thật là, làm sao nôn nóng như vậy, chậm rãi đánh chậm rãi từ trong chiến đấu tìm kiếm chiến cơ mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Dật nghĩ tương đối nhiều, đặc biệt là thấy Lưu Thiên Thành bị ba cái đối thủ đánh bay ra ngoài, hắn ý thức được kết quả của mình rất có thể cũng sẽ là dạng này, cùng bị người ta đánh đi ra. Không bằng ở mình còn có năng lực thời điểm giải quyết đối phương một người, không dùng được phương thức gì. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết tiểu tử Tiêu Dật này suy nghĩ, hắn là sợ hãi mình bị đánh bại, hai người bọn hắn liền phải đối mặt hai đối với ba kết quả. Tiêu Dật bị đối phương đá một cách bay ra ngoài, đứng lên thời điểm phát hiện mình đã đứng ở sân bãi giới ngoài, lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù Tiêu Dật chịu một cước, nhưng đứng lên thời điểm cười tươi như hoa, hắn thành công. Hảo tiểu tử, làm không tệ. Dương Quân Quốc đi tới cho một quyền Tiêu Dật cười nói. Tiểu tử ngươi làm sao lại có thể nhớ tới phương pháp như vậy, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Hơn nữa còn thuận lợi như vậy thành công. Đúng thế, mọi người nếu là cũng có thể nghĩ ra được, nhưng ta liền sẽ không thành công. Tiêu Dật cười nói. Lôi Minh tên kia đội viên đỏ mặt nói. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, phải biết trên trận còn có chúng ta học viện hai cái 28 cấp đấu sĩ. Các ngươi thua không nghi ngờ, coi như là dùng lại hèn hạ phương pháp cũng là thua không nghi ngờ. Dương Quân Quốc nhún nhún vai, cười nói. Có đúng không, ha ha, vậy thì chờ lấy nhìn, nhìn xem đến cùng là một bên nào thua không nghi ngờ. Hai người đồng thời bị loại, để hai phe người đều dừng tay lại bên trong động tác, Lăng Hiểu Thiên quay đầu lại hỏi nói. Lão Ngũ, ngươi không có chuyện. Không có chuyện, lão đại ngươi cứ yên tâm. Tiêu Dật khua tay nói. Lão đại, nhị tỷ tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Ngô Thành Công bên kia cũng hỏi thăm bị loại tình huống đội viên, biết được anh em cũng không có chuyện, mới yên lòng. Lăng Hiểu Thiên, không thể không thừa nhận Tử Tinh học viện các ngươi rất mạnh. Ngô Thành Công nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Vậy mà có thể đấu với chúng ta cái lực lượng ngang nhau, ta từ đáy lòng nói một câu bội phục. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Tạ ơn. Tử Yên nhỏ giọng nói với Lăng Hiểu Thiên. Ngươi nói tiếp xuống làm sao nên làm cái gì? Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng hồi đáp. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, vẫn là câu nói kia, có thể không phải là không muốn, hết thảy chuyện để cho ta tới xử lý. Tốt! Trên trận chỉ còn lại có 4 người, 2-2 tương đối, tranh tài cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Đương đương, 4 thanh trường kiếm đụng vào nhau, đối thủ của Lăng Hiểu Thiên là Ngô Thành Công, đối thủ của Tử Yên là Ngưu Bôn. Hiện trường khán giả nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn trên trận tình huống, thật nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng, nhìn ra được bọn họ đều đặt cược, chỉ hạ ai chú, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Lăng Hiểu Thiên đẳng cấp so với Ngô Thành Công chỉ thấp một cấp, ở chiêu thức nắm giữ, muốn so Ngô Thành Công mạnh hơn nhiều, cho nên hai người đấu cái bất phân cao thấp, bên này Tử Yên cũng kém không nhiều, cũng không để cho Ngưu Bôn chiếm thượng phong. Ngô Thành Công một món đâm tới, động tác rất lớn, Lăng Hiểu Thiên lập tức đoán được đây là hắn có kế dụ địch, Ngô Thành Công đã cho mình lưu lại phản kích chỗ trống, chỉ một chút đều không hiển lộ ra, hơi không chú ý liền sẽ mắc lừa. Như là đã nhìn ra, Lăng Hiểu Thiên dự định phương pháp trái ngược, trong lòng cùng Lão Bất Tử nói. Cơ hội tốt, mau cùng ta hợp thể, chúng ta cho hắn đến trở tay không kịp. Lão Bất Tử rất sảng khoái đáp ứng. Không lùi mà tiến tới, Lăng Hiểu Thiên xuất kích ở Ngô Thành Công trong dự liệu, là hắn còn chưa kịp thừa cơ phản kích, đột nhiên phát hiện trước mặt đối thủ tựa như là đổi một người, xung quanh cơ thể phát ra khí tức lập tức cường hãn rất nhiều. Đương! Lăng Hiểu Thiên một kiếm đẩy ra trường kiếm Ngô Thành Công, quyền trái hướng phía lồng ngực của hắn oanh tới. Bành! Ngô Thành Công tránh cũng không thể tránh, ngực như bị trọng kích, hắn trung tâm vốn là đặt ở trước mặt, bởi như vậy thân thể cấp tốc hướng thiên về một bên đi, Lăng Hiểu Thiên đã sớm tính toán tốt, trường kiếm nhẹ nhàng đưa về phía trước, dừng ở cổ họng của hắn chỗ. Lực đạo nắm giữ vừa đúng, lại hướng phía trước 1 cm, có thể đâm rách cổ họng Ngô Thành Công, như vậy hắn liền bị phán bị loại, thậm chí trực tiếp bị phan Tử Tinh học viện thất bại. Nơi này dù sao cũng là người ta Lôi Minh học viện sân nhà, trọng tài đều là từ bọn họ học viện đạo sư đảm nhiệm, cho nên chuyện như vậy nhất định phải xử lý tốt. Ngô Thành Công chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, chờ hắn ổn định thân hình thời điểm mới phát hiện Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đã chỉ vào cổ họng của hắn. Ngươi bại. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Tốt quá, tuyệt vời. Dương Quân Quốc dùng sức vỗ tay, nói. Tốt, Tiểu Thiên ngươi thật sự quá mạnh. Ha ha, chúng ta khoảng cách thắng lợi lại tới gần một bước. Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành cũng vỗ tay lên, vừa mới tỉnh lại Tưởng Nhị Thành cũng tham gia vào. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tử Tinh học viện, đội cổ động viên cũng chỉ có lấy 4 người, mà lại bọn họ là tranh tài đội viên, đạo sư kiêm kéo kéo đội viên. Lão đại chính là lão đại, một chiêu đem đội trưởng đối phương chế phục. Tiêu Dật cao hứng nói. Hiện tại trên trận là 2-1, ha ha, chúng ta thắng chắc. Là lão Ngũ, trước ngươi cố gắng không có uổng phí, ha ha. Sắc mặt Ngô Thành Công lập tức trở nên rất khó coi, hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy, thậm chí hắn căn bản cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Lăng Hiểu Thiên chúng độc hắn cái bẫy, làm sao cuối cùng thất bại người biến thành hắn. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại có nhiều như vậy người xem, nhiều như vậy ánh mắt nhìn hắn, Ngô Thành Công không thể không thừa nhận mình thất bại, nét mặt của hắn biến rất đồi phế, xách ngược trường kiếm đi ra trận đi. Hiện tại, nhất nóng này người là Ngưu Bôn, Ngô Thành Công rời sân, để Lôi Minh học viện nguyên bản 5 vị đội viên biến thành một mình hắn. Hắn nhất định phải ở Lăng Hiểu Thiên gia nhập trước đó đem Tử Yên giải quyết. Dạng này còn có cơ hội cho Lăng Hiểu Thiên một đối một nhất quyết thắng bại. Hắn không lòng tin ở hai người giáp công phía dưới còn có thể đem ta đấu trường quyền chủ động. Là, Tử Yên một mực bình tĩnh ứng chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều trung quy trung củ sao, không có bất kỳ cái gì sơ hở, mặc cho công kích của Ngưu Bôn như giống như cuồng phong bạo vũ mạnh mẽ, nàng không chút nào được ảnh hưởng. Lăng Hiểu Thiên từ hai người khía cạnh đi tới, mỗi đến gần một bước, Ngưu Bôn tâm liền theo trùng điệp chấn động một chút, áp lực đều có thể nghĩ mà biết. Nhận thua. Người Lăng Hiểu Thiên còn không có đi đến, thanh âm đã truyền tới. Thực lực của chúng ta ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy một người là chúng ta đối thủ của hai người sao, nếu chú định thất bại, không bằng thản nhiên đi đối mặt. Những lời này vô tình gõ lấy lòng tin của Ngưu Bôn, Lăng Hiểu Thiên vốn không có dự định dựa vào một câu liền để hắn cúi đầu xưng thần, đây là tâm lý chiến, chỉ cần phá vỡ hắn lòng tự tin, chiến thắng hắn là dễ như trở bàn tay. Ngưu Bôn cắn răng, mồ hôi trên đầu châu một viên đi xuống rơi quát. Lôi Minh học viện không chủ động nhận thua học viên, đừng nằm mộng. Nằm mơ lão tử xưa nay không nằm mơ. Trường kiếm Lăng Hiểu Thiên lắc một cái, mũi kiếm mang theo tiếng xé gió hướng phía Ngưu Bôn đâm tới. Ngưu Bôn đối mặt Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên phối hợp cùng với ăn ý công kích, lập tức liền luống cuống tay chân từng bước một lui lại, chỉ có mượn lui lại mới có thể hoàn toàn hóa giải hai cái công kích của đối thủ, nhưng tranh tài sân bãi cứ như vậy lớn, hắn cũng không thể một mực thối lui lại xuống dưới. Ngưu Bôn cố lên, Ngưu Bôn cố lên. Tiếng hét lớn liên tiếp, họ hét nhiều người là Lôi Minh đội viên đội đại biểu, mặc dù bọn họ cũng rất khó tiếp nhận tình huống hiện tại. Ngưu Bôn cuồng khiếu một tiếng, dưới chân sao sáu cánh mang trong nháy mắt tăng vọt một vòng, Lăng Hiểu Thiên kịp thời lôi kéo Tử Yên lui lại một bước, lặng lặng nhìn phát sinh biến hóa rất lớn hắn. Ta dựa vào, không biết. Lăng Hiểu Thiên từ Ngưu Bôn biến sắc trên con mắt nhìn ra mánh khóe. Giật mình nói, gia hỏa này cùng lão ngũ nhất dạng cũng là tà mục tộc. Không phải nói tà mục tộc đã sớm là lông phượng linh sừng sao, tại sao lại tới một cái? Tử Yên lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ xem ra Ngưu Bôn cùng Tiêu Dật vẫn có nhất định khác biệt. Tối thiểu nhất hắn biến thân thời điểm thả ra khí thế không lão ngũ mạnh mẽ như vậy. Bên ngoài sân Tiêu Dật cũng lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm. Gia hỏa này là tà mục tộc ngoại tộc, chưa nghe nói qua còn có ngoại tộc tồn tại. Cái gì ngoại tộc? Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đồng thời hỏi. Tiêu Dật đơn giản làm giải thích, cái gọi là tà mục tộc ngoại tộc kỳ thật chính là tà mục tộc cùng người bình thường thông hôn về sau hậu đại. Những này hậu đại tại trải qua một đời kéo dài, trở thành xen vào tà mục tộc và người bình thường ở giữa một cách đặc thù quần thể. Bọn họ cũng có tà mục tộc biến thân năng lực. Nhưng sau khi biến thân, thực lực cũng không thể đến huyết thống thuần chính tà mục tộc tình trạng. Tà mục nhất tộc trên cơ bản đều đã xem như trong truyền thuyết chủng tộc, chớ đừng nói chi là ngay từ đầu số lượng thì càng ít ngoại tộc. Dương Quân Quốc cau mày nói. Nói như vậy, Tiểu Thiên và Tử Yên còn phải có một phen khổ chiến. Xem ra Lôi Minh học viện cũng giữ nhất định thực lực, tối thiểu nhất Ngưu Bôn này là tà mục tộc, chuyện này cũng không có ai biết. Lôi Đình học viện mấy người cũng rất giật mình, trong đó một cái nói. Ta còn tưởng rằng học viện chúng ta làm cái một đội hai đội là rất thông minh làm phép, hiện tại xem ra bọn họ Lôi Minh học viện cũng không ngu ngốc, có trời mới biết bọn họ còn che giấu chuyện gì. Vậy thì thế nào? Đáng tiếc là bọn họ trước chúng ta một bước đối chiến Tử Tinh học viện, mà lại cho tới bây giờ mới bày ra một chút ẩn tàng thực lực, nói tóm lại vẫn còn có chút muộn. Một tà mục tộc có thể chi phối trận đấu này thắng bại sao? Nếu là hắn chịu 10 phút đồng hồ trước biến thân, cũng học thắng lợi đã là bọn họ. Con mắt Ngưu Bôn biến thành màu đỏ, biến hóa như thế khiến cho toàn trường người xem cao giọng thét lên không thôi, cũng khó trách, bọn họ cảm thấy mình trong ví kim tệ bảo vệ. Là thế này phải không, có trời mới biết. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Tử Yên sử cái màu sắc, nhỏ giọng nói. Cùng thường ngày. Tử Yên gật gật đầu, ý của Lăng Hiểu Thiên là để nàng hấp dẫn Ngưu Bôn lực chú ý, sau đó một chiêu chế địch. Tử Yên dẫn đầu phát động công kích, trong mắt Ngưu Bôn mang theo thần sắc khinh thường, huy động trường kiếm tới chiến ở một chỗ. Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ đã thành thục, nhảy lên thật cao đồng thời cùng lão bất tử hợp thể, hai tay cùng một chỗ nắm chặt chuôi kiếm, tác dụng một chiêu, lực bổ hoa sơn, mũi kiếm mang theo sắc nhọn tiếng xé gió, hướng phía Ngưu Bôn chém tới. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Lấy tiền rồi. Đương. Trong lúc Ngưu Bôn đang bối rối nâng lên trường kiếm đi cản, mặc dù chặn Lăng Hiểu Thiên một đòn mãnh liệt, nhưng một chiêu này lực đạo thật sự quá lớn, đem hắn chấn động đến lui lại mấy bước đều không thể đứng vững. Tử Yên thừa cơ đánh tới, cùng công kích của Lăng Hiểu Thiên không nửa phần dừng lại. Ngưu Bôn lui thêm bước nữa, ngay sau đó công kích của Lăng Hiểu Thiên, hắn đáp ứng không xuể. Vừa rồi biến thân cũng không có vì hắn tranh thủ đến cái gì, ngược lại là ở sau khi biến thân hình thức trở nên càng thêm không thể lạc quan. Xoát xoát, hai thanh trên dưới trường kiếm bay tán loạn, kiếm quang lập lòe, Ngưu Bôn cắn chặt răng, nắm chặt binh khí trong tay, muốn phá vây ra ngoài, cùng hai người một mực chiến đấu xuống dưới là không được. Đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích, hai người một kiếm nhanh hơn một kiếm. Ô ô, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Ngô Thành Công nhìn trên trận tình cảnh, mười phần bất đắc dĩ nói. Ngưu Bôn đều biến thân, làm sao còn không phải là đối thủ của hai người kia đâu? Lưu Hiểu Lộ mười phần đáng tiếc nói. Cái kia thực lực Lăng Hiểu Thiên thật sự quá cường hãn. Lúc đầu tình huống là có khả năng xuất hiện chuyển cơ, nhưng bị hắn một chiêu lực bổ hoa sơn ngạnh sinh sinh nện trở về. Gia hỏa này tư duy năng lực thật sự đủ nhanh nhẹn, nhanh như vậy có thể nhìn ra ý đồ của Ngưu Bôn kịp thời ngăn cản, rất đối thủ đáng sợ. Ngô Thành Công nhìn thoáng qua Lưu Hiểu Lộ, thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên người này thậm chí toàn bộ đội viên Tử Tinh học viện đúng là đối thủ đáng sợ. Mặc dù phe mình ra sân không tính là mạnh nhất trận hình, nhưng cuối cùng Ngưu Bôn biến thân đã đem bọn họ thực lực tổng hợp lại đẩy lên một cái cấp độ. Xem như không công tiện nghi lôi đình người học viện, Ngô Thành Công dùng ánh mắt còn lại nhìn đồng dạng ngồi trên khán đài mấy tên thiếu niên kia, thầm nghĩ hôm nay bất kể là ai thắng ai thua, lớn nhất bên thắng không thể nghi ngờ là lôi đình đám người này. Hai đội tình huống bọn họ toàn bộ rõ ràng nhìn ở trong mắt, khoảng cách lần sau tranh tài còn có vài ngày thời gian, bọn họ có thể nhẹ nhóm chế định cụ thể ứng đối biện pháp. Mấy người lôi đình trên mặt đều treo ở mỉm cười thản nhiên, nhìn đã là tính trước kỹ càng. Trên trận, ba người vẫn còn chiến đấu bên trong. Ngưu Bôn kịp thời chống chọi trường kiếm Tử Yên, Lăng Hiểu Thiên mũi kiếm nhất chuyển, sau đó gẩy lên trên kiếm của hắn liền tuột tay mà bay, không đợi hắn kịp phản ứng, hai thanh trường kiếm đồng thời chống đỡ ở trên cổ của hắn. Nhanh! Thật sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, kỳ thật hắn đã vô ý thức muốn đi tránh né, là không có thể thành công. Ha ha, ngươi bại! Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngưu Bôn bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta thua rồi, Lôi Minh học viện cũng bại. Trên khán đài, không ít người bắt đầu khen ngược, thậm chí bắt đầu chửi mẹ. Đó là bởi vì bọn họ trên người Lôi Minh học viện xuống trọng chú, Lôi Minh thất bại, khiến bọn họ vốn gốc mà không về. Đương nhiên, cũng có cao hứng, cũng nên có mấy cái có quyết đoán người dám ở trên đầu Tử Tinh học viện đặt cược. Chẳng qua những người này ở đây trước khi tranh tài được người xưng là đầu ngốc, hiện tại xem ra, ai là đầu ngốc, ai thông minh, nói rõ ràng sao. Một người trọng tài đứng ở trong sân ở giữa, cao giọng nói. Ta tuyên bố, bổn chàng Lôi Minh học viện đối chiến Tử Tinh học viện đội đại biểu trong trận đấu, Tử Tinh học viện thắng. Vậy liền coi là một cái búa đỉnh âm, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cao hứng ở cùng một chỗ, tiện sát người bên ngoài. Hữu tình song phương đội viên một lần nữa ra sân. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương đội viên một lần nữa ra sân, Lôi Minh học viện khiến cho tương đối chính quy tranh tài kết thúc về sau phía trên đội viên phải sau khi bắt tay, mới xem như đúng nghĩa tranh tài kết thúc. Đội viên Lôi Minh học viện làm chủ nhà, đứng ở trên vị trí của mình là được rồi, năm người Tử Tinh học viện cùng bọn hắn dần dần nắm tay, Lăng Hiểu Thiên xếp tại người cuối cùng. Cùng Ngô Thành Công lúc bắt tay, trên mặt hắn gạt ra một cái khó coi mỉm cười, nói: "Không nghĩ tới năm nay Tử Tinh mạnh như vậy, Lăng đội trưởng, ta chờ mong các ngươi trận tiếp theo tranh tài càng đặc sắc." "Tạ ơn." Lăng Hiểu Thiên lễ phép nói. Tiêu Dật cùng Ngưu Bôn lúc bắt tay, rất muốn hỏi hắn một chút cái gì, chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn được, nhưng hắn không muốn mình cũng là tà mục tộc chuyện này. Cuối cùng là Dương Quân Quốc và Lữ đạo sư lắc đầu nói: "Nếu là chúng ta thua ở trong tay Lôi Đình, có lẽ trong lòng sẽ còn dễ chịu một chút. Lại bại bởi Tử Tinh học viện các ngươi, nói thật trong lòng ít nhiều có chút không phục, mặc dù ở trên thực lực đội viên các ngươi mạnh hơn chúng ta." Dương đạo sư cười nói: "Đa tạ. Nếu như các vị trong lòng thật không phục lời nói, có thể tùy thời đi tìm chúng ta lại tỉ thí một trận." "Tốt, chờ đấu loại kết thúc, chúng ta trở về lĩnh giáo." Lữ đạo sư khách sáo mà nói, kỳ thật coi như là Tử Tinh học viện thành tâm mời, chỉ sợ bọn họ cũng không gặp qua đi. Rất nhiều người hùng hùng hổ hổ rời đi đấu trường. Lăng Hiểu Thiên là vô số không nhiều mấy cái có thể cười được người, chẳng những bởi vì thắng hôm nay tranh tài, hơn nữa còn thắng không ít tiền, cạc cạc cạc, một hồi liền có thể lấy tiền đi a, 3 vạn kim tệ, cạc cạc cạc. "Tiểu tử, ngươi cười như thế làm gì?" Dương Quân Quốc cho Lăng Hiểu Thiên một bàn tay. "Có sao?" Lăng Hiểu Thiên nhìn xem Tử Yên, lại nhìn một chút Tiêu Dật, hai người cùng một chỗ gật gật đầu, hắn hậm hực nói: "Ta bởi vì cao hứng nguyên nhân sao? Cái gì gọi là ta cười quá bình thường, vậy mà ngươi dùng dạng này từ mà để hình dung ta, thật là." Mấy người Lôi Đình cũng đứng lên, trong đó một cái cười nói: "Chiến thắng thật đúng là Tử Tinh học viện, ha ha, ta muốn cuối tuần chúng ta cùng bọn hắn tranh tài, nhất định sẽ so với hôm nay còn có ý nghĩ. Không nghĩ tới năm nay là cùng Tử Tinh tranh đoạt đại khu gia biên quyền, đoán chừng đội viên Lôi Minh cái này có nếm mùi đau khổ, bọn họ viện trưởng tính cách nóng này, căn bản không tiếp thụ được kết quả như vậy. Đó chính là nói năm nay chúng ta sẽ rất nhẹ nhõm gia biên đi." "Không nhất định. Ta cảm thấy trận tiếp theo tranh tài sẽ không quá tỉnh sức lực, thậm chí so với cùng Lôi Minh đối chiến còn muốn phí sức một chút." Tất cả mọi người nhìn thấy, đội viên Tử Tinh học viện ở nghịch cảnh bên trong lần lượt đem hình thức nghịch chuyển tới, nếu bọn họ là không tương ứng thực lực, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? "Có đạo lý. Một lần có thể nói là vận khí của bọn hắn tốt, hai lần xem như giẫm nhầm cứt chó, nhưng lần lượt dạng này, xác thực nói rõ bọn hắn thực lực là rất mạnh, mà lại những người này bản lĩnh rất tốt." Trở lại lữ điếm, Dương Quân Quốc còn không che giấu được thắng lợi vui sướng, nói: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, buổi trưa chúng ta hào hào ăn một bữa, chúc mừng một chút chúng ta trận thứ 3 thắng lợi." "Ta quyết định, chúng ta không đi, dù sao 5 ngày sau đó còn có một trận tranh tài, chúng ta không cần thiết đem thời gian tất cả đều lãng phí ở trên đường." "Ha ha, trong khoảng cách buổi trưa còn có không sai biệt lắm 2 giờ, ta đi ra ngoài trước một chút." Lăng Hiểu Thiên có chút không kịp chờ đợi nói: "Nếu là chuyến này thuận lợi, hôm nay cơm trưa ta mời, ha ha ha." Tự nhiên Tử Yên là cái thứ nhất nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên muốn đi làm cái gì người, Tưởng Nhị Thành là cái thứ hai, không hổ là con trai của thương nhân, phàm là cùng tiền có quan hệ chuyện, hắn luôn có thể nghĩ đến người khác phía trước đi, cười hỏi: "Lão đại, ngươi xuống bao nhiêu tiền tiền đặt cược?" Lăng Hiểu Thiên cười ha hả duỗi ra hai ngón tay, nói: 20 mai kim tệ. "Mới 20 mai mà thôi. Tưởng Nhị Thành đối với Lăng Hiểu Thiên làm phép khịt mũi coi thường, nói. Tính toán đâu ra đấy cũng chính 2.000 mai kim tệ thu hoạch mà thôi, ta cùng Lão Tam ở thành Duy Kinh đặt cược so với ngươi bỏ xuống nhiều hơn. Moa, ngươi biết cái rắm. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn Tưởng Nhị Thành một chút, nói. Ta là ở mỗi một nhà đều đặt cược 20 mai kim tệ. Bao nhiêu nhà? Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ hỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Không nhiều, mới 15 nhà mà thôi. Nếu là tối hôm qua lại cho ta nhiều một chút hồi nhỏ ở giữa, ta sẽ ở Lương Đô tất cả sòng bạc tất cả đều đặt cược, ha ha. 15 nhà. Lưu Thiên Thành mở to hai mắt nhìn, nói. Một nhà 2.000 mai kim tệ, 15 nhà chính là 3 vạn mai. Lão đại nhưng ngươi thực sẽ làm ăn, làm sao hôm qua không mang theo ta đây để cho ta cũng kiếm một món tiền, lập tức liền phải qua năm mới cho mình tích lũy một chút vốn đánh bạc cũng là tốt. Sau khi ra cửa, Lăng Hiểu Thiên trực tiếp hướng phía nhà thứ nhất sòng bạc đi đến. Trong sòng bạc rõ ràng so với hôm qua quạnh quẽ rất nhiều, đương nhiên, nhiều người như vậy đều ở trên đầu Lôi Minh học viện đặt cược. Lôi Minh học viện lại thua, ai còn sẽ tới nơi này, chẳng lẽ tự rước lấy nhục sao? Lúc ấy đặt cược thời điểm từng cái tin hoàn toàn thề mỗi ngày cam đoan Lôi Minh học viện nhất định sẽ thắng. Kỳ thật, ở trận này trong trò chơi, sòng bạc không kiếm được tiền gì, là có rất nhiều người đều mua Lôi Minh học viện đến mức vốn gốc mà không về, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, người đen 100 mai mua Lôi Minh học viện kim tệ. Nhưng chỉ cần có một người ở tử tinh trên đầu học viện thêm một viên tiếp theo kim tệ, bọn họ tiền tới tay chẳng khác nào chỉ qua tay mà thôi. Ai bảo sòng bạc người mở ra tử tinh học viện một bồi 100 bàn khẩu, ai bảo tử tinh học viện là vài chục năm nay lần thứ nhất tham gia đấu loại, ai sẽ tin tưởng bọn họ sẽ ở cùng Lôi Minh đối chiến bên trong thắng được. Lăng Hiểu Thiên nghênh ngang đi vào sòng bạc cửa lớn, cười ha hả nói. Người không nhiều càng tốt hơn, ha ha, không cần xếp hàng. Ai quản công việc cho ta đổi ít tiền. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên đem phiếu đánh bạc đặt ở trên mặt bàn, một tên dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn đồng dạng cầm qua phiếu đánh bạc một chút, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi, hô. Lão đại, mua tử tinh học viện thắng được phiếu đánh bạc, 20 mai kim tệ. Phù phù. Sòng bạc mấy người toàn ngã trên mặt đất, hình dáng một người hung ác ra hỏa một mặt cười khổ từ bên trong đi tới, trong miệng ấy ấy lẩm bẩm. Nên tới chạy không thoát, nên tới chạy không thoát. Lão đại tiếp nhận phiếu đánh bạc nhìn thoáng qua, nói. Là chúng ta con dấu, lão lục cầm 2.000 kim tệ đi ra. Xoạt. Một bao lớn kim tệ đặt ở trên mặt bàn, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, cầm lên đến ước lượng. Nói, 2.000 mai vừa vặn, một viên cũng không nhiều một viên cũng không ít, cảm ơn. Nói xong, đem kim tệ toàn bộ bỏ vào càn khôn giới, Lăng Hiểu Thiên nhanh chân đi ra đi, đi hướng xuống một nhà. Lão đại, chúng ta lần này có lợi nhuận sao? Một tiểu đệ thận trọng hỏi. Lão đại cười khổ một tiếng, nói, kiếm cái rắm. Vừa rồi ta ở bên trong tính một cái, ép Lôi Minh thắng được kim ngạch đại khái là không đến 3.000 mai kim tệ, vừa rồi tiểu tử này liền lấy đi 2.000 mai, còn có mấy người dọa một viên đến ba cái khác nhau chủ chắc hẳn một hồi cũng tới đòi tiền. Đây không phải là bồi thường. Chúng ta mau đem cửa lớn đóng lại. Nhốt ngươi cách đầu. Lão đại cho vậy tiểu đệ một cước, nói. Chúng ta nếu là không đem tiền bồi cho bọn họ. Về sau nơi này mơ tưởng có sinh ý làm, coi như là bồi thường tiền cũng không thể quyệt nợ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.